Xin chào buổi tối tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe tập truyện của tác giả Nghĩa Nguyễn. Mới hợp tác với kênh nhưng Nghĩa Nguyễn đã gửi về rất nhiều những câu chuyện hay. Và câu chuyện này là một trong số đó. Câu chuyện sẽ kể về mối thù của một cô gái dành cho ngôi làng. Và điều gì đã khiến cho cô ấy có một mối thù thâm độc như vậy? Và cô ta quyết sẽ phải giết hết tất cả những người trong ngôi làng này. Vậy mời tất cả quý vị cùng Thuận khám phá câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Nghĩa Nguyễn nhé. Và câu chuyện này sẽ được chia thành hai phần. Tối nay chúng ta sẽ đón nghe phần đầu tiên. Làng Đông Hưng những năm 2000 là một ngôi làng nhỏ với hơn 300 nóc nhà thuộc vùng trung du miền núi phía Bắc. Ngôi làng có dòng sông êm đềm chảy qua. Ở đây người ta sống bằng nghề đánh bắt cá và trồng trọt. Nói không hoa, chính dòng sông này là thứ đã nuôi sống cả làng. Đất đai màu mỡ, nguồn thủy sản dồi dào cũng chính từ dòng sông này mà ra. Chẳng thế mà khác với những ngôi làng khác, người ta hay phải đi xuống thành phố mà kiếm việc. Còn ở đây, người ta vẫn cứ làm cái nghề cha truyền con nối cũng đủ để duy trì cuộc sống. Sáng sớm hôm nay, ba thằng Long Tỉnh, Hải Gióng, Thịnh Tu đã tập trung ở quán cháo lòng nhà bà Mến mà chè chén bù khú với nhau. Chúng nó là ba thằng bậm nhậu có tiếng trong làng. Vì thế mà ba thằng này ngồi suốt từ sáng sớm đến hơn 9 giờ vẫn chưa chịu về. Bà Mến, cho đĩa lòng xào dưa đi. Đĩa 30k thôi và ít lòng nhiều dưa nhé. Tiếng thằng Long lẻ nhẹ. Đợi tí có ngay đây. Tiếng bà Mến vọng lên từ dưới bếp. Lát sau bà Mến bê lên đĩa lòng dưa còn bốc khói nghi ngút. Bà này nổi tiếng ở làng với cái quán cháo lòng tiết canh. Ngoài hai món gia truyền đó ra, món gì liên quan đến lợn bà cũng đều làm được hết. Chả hiểu bà cho cái gì vào thức ăn mà bất cứ gã đàn ông nào đến quán bà một lần thì đều nghiện mấy cái món này không sao mà bỏ được. Ăn đi chúng mày. Thằng Thịnh Tu cầm chén rượu uống cạn rồi khà một tiếng. Đoạn nó gắp ngay cái miếng lòng to nhất. Đĩa bỏ vào mồm, vừa nhai vừa nói. Dạo này cuộc sống khó khăn quá bọn mày ạ. Cái xó xỉnh này quanh năm bám vào cái khúc sông sao mà khá lên nổi. Thằng Hải Gióng chép miệng. Ôi dạo mày cứ làm như mình nhà mày khó khăn ấy. Nhà tao cũng khác gì đâu. Mẹ nói chứ, nhà có ba con vịt rời vào tuổi đi học mà tốn thế không biết. Biết thế ngày trước, đẻ sư nó đứa nuôi thôi cho đỡ mệt thân. Dù sao cũng có được thằng chống gậy nào đâu. Thằng Long Tỉnh ngồi bên, nghe hai thằng huynh đệ mình than ngắn thở dài. Nó nhai nốt miếng lòng già nhưng không nổi. Nó đành trợn mắt lên nuốt chừng rồi chống đũa mà đăm chiêu. Thằng này vốn là dân buôn lậu ở vùng biên giới phía Bắc. Nhưng vì bị bộ đội biên phòng trấn áp dữ quá nên thất thế mà quay về quê mà làm ăn. Như vừa nghĩ ra cái cao kiến gì hay lắm, thằng này vỗ đùi kết đét rồi ngoắc tay cho hai thằng kia lại gần thì thầm với nhau. Tao vừa nghĩ ra cái ý này hay lắm, giờ bọn mày qua nhà tao rồi cùng bàn chuyện. Hai thằng kia chỉ chờ có thế liền gật đầu như bổ củi. Đoạn bọn nó đập bàn mà nói. Bà Mến đâu? Tính tiền cái xem nào. Bà Mến đi lên, tay ghi ghi chép chép lên tờ giấy rồi bà đặt xuống bàn nói. Của các chú tất tần tật là 50.000, các chú kiểm tra lại đi. Thằng Long Tỉnh vớ lấy tờ giấy, mắt nó liếc ngang liếc dọc một hồi như thằng ăn trộm. Rồi nó cười lên khả ố nói với bà Mến. Thôi thì lần này bà cho chúng tôi ghi sổ nhé. Sáng tháng chúng tôi đi bán đánh mẻ cá, mang đi bán trả cho bà một thế. Nghe câu trả lời của thằng này, bà Mến mặt tẻ ngắt. Chưa để bà kịp nói thêm câu gì, bà thằng mất dạy này khoác vai nhau lên bỏ về. Để mặc bà Mến đằng sau đang ba máu sáu cơn chửi cả ba đời bọn nó lên. Mẹ bố cái tiền sư nũ trời đánh thánh vật, hốc với nhau suốt cả buổi sáng mà giờ lại nợ với trả nần. Bà cầu cho chúng bay uống rượu về trúng gió. Méo mẹ nó mồm đi, cho sao chừa cái thói mất dạy này đi nhá. Rồi bà lấy ra tờ giấy để mà đốt vía. Ôi giời ơi, vía lạnh thì vía dữ thì đi. Vứt tờ giấy xuống đất, bà nhảy qua nhảy lại. Thực khách trong quán nhìn bà chủ với cái vóc dáng suýt đến 90 cân nhảy qua nhảy lại thì ai cũng phải phì cười. Chồng bà mến giờ khác gì con lợn nhảy ra cái chuồng đâu. Trở lại với ba thằng kia, chúng nó sau khi rời quán của bà mến liền đi về nhà thằng Long. Ba thằng đèo nhau trên chiếc xe giấc mơ thái của thằng Thịnh Tu. Chiếc xe nát như tương với cái bồ được đổ ở tiệm sửa xe của gã thắng đầu làng. Nó cứ nổ bành bạch, khiến bất cứ ai đi qua cũng phải cau mày khó chịu. Trong bọn nó bây giờ chính hiệu là mấy thằng trẻ trâu trong làng. Có mấy ông lão đang ngồi dưới gốc đa mà đánh cờ, nghe thấy tiếng bô xe nổ nhăn nhó chống nạnh mà chửi. Tiền dư mấy cái thằng trẻ trâu này nữa. Bọn mày không có việc gì làm thì ở mẹ nó nhà. Cứ đi lang thang như mèo hoang chó dại với nhau thế à? Để ông mà túm được, ông đấm cho mấy phát. Bọn nó nghe thấy, không những không biết xấu hổ mà còn quay lại cười khả ố với nhau, làm cho mấy ông kia càng tức điên lên. Tầm 5 phút sau bọn nó đã tới nhà của thằng Long. Nhà thằng này nằm ở cuối làng, gần như tách biệt với những căn nhà xung quanh. Hàng xóm cũng chẳng muốn ở gần nhà nó làm gì, vì biết nó vốn xuất thân là dân buôn lậu, chưa nào có tốt đẹp gì đâu. Đến trước cửa ngó qua ngó lại, để chắc chắn rằng không có ai để ý đến, thằng Long kéo hai thằng vào rồi đóng cửa lại. Nhìn bộ dạng thần bí của thằng bạn mình, thằng Hải Sóng tò mò hỏi. Thế giờ mày nói được chưa? Làm anh em tò mò quá rồi đấy. Thằng Long không trả lời, nó đi vào gian sau căn nhà rồi lôi ra một cái bọc gì đó đen xì, được bọc xem chừng cẩn thận lắm. Nó mở cái túi ra, hai thằng kia chẳng ai bảo ai cùng đồng thanh. Cái gì đấy? Thằng Long nói thì thầm như sợ có người ngoài nghe thấy. Là thuốc nổ đấy. Thằng Hải hỏi. Thuốc nổ sao mày định đi ốp mìn nhà thằng nào thế hả? Mày dở à? Dở ấy sao mà đi ốp mìn nhà người khác? Thế bạn nãy thằng nào than cuộc sống khó khăn? Đây, cách kiếm tiền nhanh chóng ở đây chứ đâu. Hai thằng kia vẫn ngáo ngơ như bò đội nón. Thằng này phải giải thích cặn kẽ. Tao tính dùng thuốc nổ đánh cá, bọn mày hiểu chưa? Thằng Thịnh với Long giờ mới vỡ lẽ ra. Thằng Thịnh Tu nói. Mày biết cách dùng không đấy? Không vớ vẩn lại tự tay bóp ấy mình đấy. Nghe hai thằng bạn có vẻ xem thường mình, thằng Long tức chí gắt. Để tối nay tao cho chúng mày xem tài nghệ dùng thuốc nổ của tao. Chúng nó ở lại bàn kế hoạch kỹ lưỡng cho buổi tối ngày hôm nay. Cái viễn cảnh nghèo khó làm cho chúng nó đánh liều với thứ mà pháp luật cấm này. Chiều tối ngày hôm đó, khi mà người dân trong làng đang lục tục kéo nhau ra về, kết thúc một ngày làm việc vất vả. Từ nhà thằng Long có ba cái bóng đen đi nhanh thoăn thoắt trên con xe của thằng Hải Sóng ở con đường đê kéo ra bờ sông. Trời đã về thu nên trời tối khá nhanh. Chưa đến 6 giờ mà bóng tối đã phủ kín ngôi làng. Không gian yên ắng tĩnh mịch như đang đồng lõa với cái việc làm sai trái của bọn nó. Nhổ cái cọc, ba thằng ngồi trên chiếc thuyền của nhà thằng Hải Sóng, vì thuyền của thằng này to nhất trong bọn. Nhìn xung quanh thêm một lần để chắc chắn rằng xung quanh không còn có ai lai vãng. Thằng Long lôi ra từ trong túi mấy thanh thuốc nổ đã được nó điều chế một cách cẩn thận. Rồi chúng nó nhắm đoạn có nhiều cá nhất châm ngòi thanh thuốc nổ. Thằng Long ném ra xa chiếc thuyền. Vài giây sau, giữa không gian tĩnh mịch, bỗng nhiên có tiếng nghe đùng một cái. Không biết có phải thằng Long nhồi quá tay thuốc nổ hay không, mà vụ nổ tạo ra cột nước phải cao đến chục mét. Dù ở cách một đoạn khá xa, nhưng sóng xung kích từ vụ nổ vẫn mạnh đến nỗi hất cả ba thằng ngã lộn cổ xuống sông. Chiếc thuyền cũng bị hất cho lật úp lại. Sau tiếng nổ đó, khi bọn nó vẫn còn đang ngụp lặn dưới sông, chưa kịp định thần lại, thì ở trên bờ bỗng có ánh đèn pin chiếu loang loáng xuống mặt sông. Kéo theo sau là tiếng còi, tiếng chó nghiệp vụ ồn ào cả một góc. Tiếng thằng Thịnh hoảng hốt. Chết mẹ rồi bọn mày ơi, là công an đấy. Bơi nhanh lên, không bị túm bây giờ. Hai thằng kia nghe vậy mặt tái mét. Bọn nó dùng hết sức bình sinh mà bơi lên bờ. Giờ mà để công an túm được, vớ vẩn lại ngồi bóc lịch cả lũ hết với nhau chứ chẳng đùa. Vì bây giờ chính quyền đã cấm đánh cá bằng thuốc nổ từ lâu rồi. Thấy bóng của bọn này tính bỏ chạy, đồng chí công an nói qua loa. Mấy anh kia không được bỏ chạy, nếu không chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh để bắt giữ các anh. Mặc cho phía công an nói, bọn này cứ bơi lao về phía trước. Đang bơi, chợt thằng Thịnh rú lên vì hình như nó vừa bị thứ gì đó túm vào chân kéo giật xuống. Cái cảm giác đau buốt nhanh chóng lan từ chân lên khắp cơ thể. Lần túm thứ hai, nó bị kéo tuột luôn hẳn xuống dưới nước. Dưới đó không gian tối đen như mực, làm thằng Thịnh không nhìn rõ được thứ gì vừa kéo nó. Nó hoảng hốt muốn thét lên vì thằng này vừa trông thấy thứ gì to lắm, đen thủi lũi cứ như là người nào đó vậy. Dồn sức, nó đạp bừa vào bên dưới với hy vọng sẽ thoát ra được. Chân nó như chạm vào cái thứ đó nhơ nhớp rất khó chịu. Cũng may, nhờ cái cú đạp mà nó có đà lao lên khỏi mặt nước. Thằng Thịnh ú ớ kêu lên. Bọn mày, cứu tao với! Hai thằng kia thấy vậy tưởng thằng Thịnh bị chuột rút. Mặc cho công an vẫn đang truy đuổi, nhưng bọn này được cái trọng nghĩa khí, quyết không bỏ bạn. Nên nghe thấy tiếng kêu cứu của nó, hai thằng liền bơi trở lại mà kéo thằng Thịnh lên bờ. Khi đã vào đến nơi, ba thằng như sức cùng lực kiệt nằm ra đất thở hồng hộc. Thằng Thịnh nhìn xuống cổ chân của nó, thằng này mặt tái mét khi nhìn thấy hẳn lên đó là dấu vết đen sì của một bàn tay, vẫn còn nhìn khá rõ. Chưa kịp định thần, bây giờ bọn nó đã bị công an vây lại. Mấy cái đèn pin chiếu thẳng vào mặt làm cho bọn nó lóa mắt. Tiếng người đội trưởng vang lên. Mấy anh đã bị bắt vì hành vi dùng thuốc nổ đánh cá. Mời các anh theo tôi về đồn. Thì ra ban nãy khi mà mấy thằng đang đi xe ra bờ sông, có người dân thấy hành tung bất thường của bọn nó, nên người này liền báo cho phía công an. Nhận thấy đây là mấy đối tượng không tốt đẹp gì, nên lực lượng công an ngay lập tức cử người đến xem xét và cuối cùng bắt ngay tại trận mấy thằng đang có hành vi vi phạm pháp luật thế này. Và thế là mấy thằng ngoan ngoãn nghe theo mấy đồng chí về đồn, không dám cãi câu nào. Khi mà người ta đã về hết ở khúc sông, bỗng chốc xuất hiện mấy cảnh tượng dị thường. Mặt nước sôi lên ùng ục, cứ như thể cả khúc sông đang bị đun sôi lên. Ở giữa mặt sông chợt có một xoáy nước càng ngày càng to, tạo ra khoảng trống tối đen ở giữa. Từ đó có luồng khí đen lao vụt lên trời. Giữa trời tối khuya thanh vắng vang lên tiếng cười lanh lảnh, rồi sau đó là âm thanh thoát tục như từ cõi dưới vọng về. Cuối cùng, cái ngày ta được giải thoát cũng đã tới. Lũ xúc sinh, ngày chết của các người sắp tới rồi. Và rồi cái bóng đen đó biến mất vào trong màn đêm đen đặc. Lúc này ở đồn công an, mấy thằng đang ngồi ngoan ngoãn để cho phía công an lấy lời khai. Thằng Thịnh nãy giờ vẫn cứ ngồi mà ôm chân, cái chân của nó càng ngày càng đau đớn. Cái dấu vết bàn tay ở chân càng ngày càng tím đen lại. Nó nhăn nhó nói với người cán bộ. Thưa cán bộ, cái chân của em đau quá, cán bộ cho em đến phòng y tế với. Người cán bộ nhìn xuống cái chân của nó cũng tái mặt lại. Không hiểu sao mà cái chân của thằng này giờ lại tím đen như kiểu hoại tử đến nơi rồi. Người này ngay lập tức báo với cấp trên đưa nó đến phòng y tế. Tại đó cũng may vẫn còn có bác sĩ trực nên nó được thăm khám ngay. Người bác sĩ nhìn vào cái chân của nó mà cũng thấy ái ngại. Bác sĩ hỏi. Chân của cậu rốt cuộc sao lại thành ra như này? Cậu có biết là nó sắp bị hoại tử được không? Thằng Thịnh bây giờ kể lại toàn bộ sự việc cho bác sĩ nghe. Câu chuyện có phần quá hoang đường làm bác sĩ ở đó phải há hốc mồm kinh ngạc. Nghĩ thằng này bịa chuyện ra, bác sĩ hỏi lại. Cậu có chắc không? Theo như tình trạng chân của cậu, tôi đoán ít nhất cũng phải diễn ra trong 2 ngày rồi chứ không thể chỉ trong vòng có 1 tiếng đồng hồ mà lại bị tím đen đến như vậy. Bây giờ thằng Thịnh cũng không biết giải thích thế nào với bác sĩ nữa. Vị bác sĩ tạm thời bỏ qua cái nguyên nhân mà tập trung điều trị cho nó. Sau khi được băng bó xong, nó quay lại với phòng thẩm vấn. Vừa đi, nó vừa lảo bảo chửi thề. Mẹ kiếp, đèn đố đường. Chưa bắt được mẹ cá nào thì đã lên đồn thế này. Chân cẳng thì què đến nơi rồi. Vì cũng đã đêm khuya rồi nên bọn nó tạm thời được cho đi nghỉ ngơi để hôm sau tiếp tục làm việc. Lúc này, tại nhà ông thầy Mạnh trong làng, khi mà ông vẫn đang ngủ say như chết bên trong, chợt có luồng gió luồn qua khe hở vào bên trong nhà, làm ông thấy rùng mình vì lạnh mà tỉnh giấc. Bên ngoài, tiếng gió thổi qua mấy cái chuông gió tạo nên những âm thanh khó chịu. Con chó mực ông nuôi nhốt ngoài cổng, nó như cảm nhận được thứ gì đó trong không khí đang thay đổi. Nó vểnh đôi tai lên nghe ngóng, rồi cứ hướng về phía cổng mà sủa từng tiếng một ngắt quãng. Người ta vẫn hay bảo rằng chó sủa đêm một tiếng là ma, ba tiếng là người. Ông thầy Mạnh nghe vậy thì nhanh như cắt ngồi bật dậy, tay vớ lấy lá bùa và thanh kiếm gỗ rồi lao nhanh ra hiên cửa. Ông bây giờ xem chừng tức giận lắm. Nhà ông vốn có thánh ngự, lại có âm binh bảo vệ vòng ngoài, mà cái giống cô hồn dã quỷ kia dám đến quấy rầy giấc ngủ của ông. Hôm nay ông quyết phải thu phục cho bọn nó làm quỷ hầu cho bản thân mình. Nhèo nhèo đôi mắt tuy đã già cả nhưng xem chừng vẫn tinh tường lắm. Ông thấy ngoài bờ tường có mấy cái nhân ảnh kia, bọn quỷ đói thoát ẩn thoát hiện. Ông bắt ấn niệm chú rồi phóng lá bùa về phía đó. Chỉ thấy lá bùa xé gió mà lao đi trong không khí. Vừa lao ra ngoài bờ tường, lá bùa như có ai đó tẩm xăng mà đốt chợt cháy bùng lên. Nó lao đến dán chặt vào cái nhân ảnh đen đúa ở ngoài đường. Con quỷ đói chợt rú lên đau đớn. Cái lá bùa đang đốt cháy cơ thể của nó. Con quỷ không thể chịu nổi nữa mà phải cầu xin. Xin thầy tha cho. Lần sau con không dám mạo phạm nơi ở của thầy nữa. Thầy Mạnh nhếch mép cười. Còn có lần sau sao? Đừng có mơ từ giờ ngươi sẽ thành quỷ hầu cho ta. Nói đoạn, thầy vung tay cái nhân ảnh kia như bị sức hút nào đó kéo lôi tuột vào trong ống tay áo của thầy. Bấy giờ khi đã giải quyết xong xuôi con quỷ đói, thầy Mạnh mới nói. Chỉ là một con tiểu yêu mà dám đến quấy rối giấc ngủ của ta. Thật không biết tự lượng sức mình. Và rồi ông thầy quay vào nhà mà tiếp tục ngủ. Thầy Mạnh đâu biết rằng ở xa xa ngôi nhà có đôi mắt đỏ rực như lửa đang nhìn về phía này đầy vẻ hận thù. Tay nó vẫn còn cầm con dê đã bị hút sạch máu. Con quỷ gầm gừ trong miệng. Tên cầm thú, ngươi cứ tận hưởng nốt những ngày còn ở nhân gian của bản thân đi. Ngày ngươi xuống địa ngục không còn xa đâu. Ngày hôm sau khi mà mặt trời vừa mới lói dạng qua ngọn tre, làng Đông Hưng đã bị đánh động bởi tiếng chửi đồng chửi rả của bà Bưởi. Bà là bà chửi tiên sư bố cái lũ thất đức nào giết con lợn nhà bà. Nhà bà nuôi mãi mới được con lợn, mất bao nhiêu công sức mới lớn được từng này. Mà nỡ lòng nào chúng mày nhân đêm khuya thanh vắng lẻn vào chuồng giết mất con lợn của bà. Bà rủa đứa nào mà giết lợn của bà, con cháu sau này đẻ ra không có lỗ, không có lỗ đít. Bà Bưởi cứ đứng chống nạnh mà chửi. Bà này vốn dĩ đanh đá, đã chửi ai là chửi có bài có bản cả. Mấy người đi qua không nghe nổi cái giọng của bà, liền nhanh chóng bịt tai lại. Không biết vì cố tình hay vô ý mà bà cứ nhắm về hướng nhà bà Liễu cạnh nhà bà, mở hết âm lượng sang đó mà chửi. Số là nhà bà Bưởi và nhà bà Liễu vốn chẳng ưa nhau từ trước. Mọi chuyện cũng bắt nguồn chỉ từ việc con trai bà Liễu quen con gái bà Bưởi. Chả hiểu chúng nó quen kiểu gì mà cho đến một ngày bụng con bé vượt ra. Thằng này sợ phải chịu hậu quả nên bỏ trốn vào Nam mà đi làm. Thế là từ đó bà Bưởi đem nỗi hận với bà Liễu. Cứ có dịp là bà lôi hết ông bà ông vải nhà bà Liễu ra mà chửi. Hôm nay nhân việc con lợn nhà mình bị chết, chẳng biết có liên quan đến nhà bà Liễu không. Nhưng bà Bưởi cứ phải chửi cho trận cho sướng cái miệng đã. Chúng thì chúng, không chúng thì trượt. Bên nhà bà Liễu đang ngồi húp xì sụp bát bún lòng ngon. Nghe bên từ ngoài vọng vào là tiếng chửi như lôi cả ông bà ông vải nhà mình ra. Bà này tức chí lắm, không còn lòng dạ nào mà ngồi ăn nữa. Của cái đòn gánh đang dựng sau cánh cổng ra, bà lao ra ngoài toan đập cho bà Bưởi một trận. Ra ngoài đường, thấy bà Bưởi vẫn đang chửi hăng say, bà Liễu giơ cái đòn gánh mà quát. Này cái con mụ kia, ai giết lợn của bà thì bà đi mà tìm bọn nó mà tính sổ. Bà chửi đống rồi chửi ra sao mà cứ nhắm nhà tôi mà chửi thế à? Thế tôi chửi mây chửi gió chứ chửi chó gì đến nhà bà mà bà phải nhảy dựng lên thế? Hay là bà có tật giật mình? Bà Bưởi lườm lườm bà Liễu rồi nói cạnh khóe. Bà bảo ai có tật giật mình hả? Gia đình tôi sống ra sao trước giờ cả làng này người ta đều biết. Có mà cái ngữ nhà bà ăn ở không ra gì nên mới bị nghiệp nó quật như này. Bà bảo ai ăn ở không ra gì hả? Bà có tin tôi bỏ vào cái mặt bà không? Bà với con trai bà chả khác mẹ gì nhau. Có gan làm mà không có gan chịu. Bà Liễu giơ cái mặt lên như thách thức. Mặt tôi đây này, bà có ngon mà bổ đi. Hôm nay tôi phải sanh chín với cái loại điêu ngoa như bà. Cuộc cãi vã bây giờ càng ngày càng thu hút nhiều người tò mò đến xem. Hai bà giờ cứ như hai con gà chọi, chỉ trực chờ lao vào mà ăn tươi nuốt sống nhau. Một lúc sau tiếng của ông Bình trưởng làng vang lên mới làm dịu đi hai cái đầu đang bốc hỏa kia. Ồ hay, có cái chuyện gì mà mới sáng này ra hai bà đã cãi nhau ỏm tỏi lên thế? Nói tôi nghe xem nào. Bà Bưởi chỉ chờ ông Bình dứt lời, liền tuôn cho một tràng như sợ người ta nói mất. Bác Bình, bác nhất định phải đòi lại công bằng cho em. Con lợn nhà em mất bao công chăm sóc, bị cái bọn ác nhân thất đức nó giết mất rồi. Và bà lại lườm sang bên bà Liễu. Ông Bình thấy vậy liền can ngăn. Hai bà thôi ngay đi cho tôi. Giờ bà Bưởi dẫn tôi đến chỗ con lợn xem nó như thế nào. Bà Bưởi dẫn ông Bình ra sau vườn, nơi mà sáng nay bà phát hiện ra xác con lợn. Đến nơi ai cũng phải nhăn mặt bịt mũi lại vì cái mùi hôi thối bốc lên. Ông Bình hỏi. Bà bảo ở sáng nay bà mới phát hiện ra con lợn của mình chết. Vậy là hôm qua con lợn này vẫn còn sống đúng không? Dạ đúng ạ. Con lợn mới chết sao mà lại phân hủy đến mức độ này được? Tôi đoán con lợn chết ít nhất cũng được vài hôm rồi. Và ông lấy cái xẻng gần đó hất ngửa con lợn ra. Ai nấy đều phải ngạc nhiên vì nội tạng của con lợn đã bị móc sạch đi mất. Không những bị mất nội tạng mà nhìn kỹ lại cái xác con lợn giờ khô quắt lại, như thể máu đã bị hút sạch đi vậy. Ông Bình nhìn vào mà đăm chiêu, rồi ông đáp. Tôi không nghĩ có người nào lại có thể làm ra mấy cái chuyện như vậy được đâu. Vậy theo bác, không phải người thì là thứ gì có thể làm ra được? Có lẽ là một loài thú gì đó mà tôi chưa xác định ra được. Bấy giờ người dân bắt đầu bàn tán xì xầm xung quanh. Người bảo là hổ báo xuống núi, mấy con mụ nhiều chuyện bắt đầu thêu dệt lên. Nào là ma, là quỷ, khiến người ngoài nghe mà sợn cả gai ốc. Thấy câu chuyện của mấy bà kia bắt đầu đi theo chiều hướng xấu, ông Bình phải hắng giọng mà nói. Mấy bà có thổi ngay đi không? Thời buổi nào mà còn ma với quỷ? Bây giờ người ta lên mặt trăng rồi kìa, ở đấy mà còn mê tín. Bà nào còn thêu dệt mấy cái tin này là tôi cho người gô cổ lên xã vì cái tội tuyên truyền mê tín dị đoan. Lúc đó đừng có trách tôi ác đấy. Nghe ông Bình nói vậy, mấy mụ này im thin thít. Ở cái thời đó trước trưởng làng người ta vẫn xem trọng lắm. Ông Bình vốn là người nhiều chữ lại học rộng. Gia đình ông ba đời đều giữ chức này, nên dân trong làng rất tín nhiệm và coi trọng ông. Ở làng cứ có việc gì quan trọng, họ đều xin ý kiến của ông. Ông bảo được thì sẽ làm, chưa nếu mà ông không cho thì bất kể ai cũng không dám làm trái. Bấy giờ khi đã giữ yên được tình hình, ông mới tiếp tục. Tạm thời khi chưa tìm được ra nguồn cơn của sự việc, bà con trong làng nhà ai có gia súc cứ đến trời tối phải nhốt kỹ lại, chuồng chiếc kiểm tra lại cho chắc chắn vào. Tôi sợ là cái thứ này nó còn vào tiếp tục làng mình mà bắt gia súc đi nữa đấy. Và rồi sau câu nói đó, đám người lần lượt giải tán mà về hết. Trở lại với ba thằng Long Tỉnh, Thịnh Tu, Hải Sóng, lúc này vì chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, lại được gia đình đóng tiền phạt, nên sau khi ký vào bản cam kết sẽ không tái diễn hành vi vừa rồi nữa, bọn nó đã được cho về. Có lẽ vì tiếc số tiền lớn vừa phải đóng phạt cho thằng con mình. Thằng Hải Gióng vừa đi, vừa bị ông bà già chửi cho như tát nước vào mặt. Con ơi là con, mày ăn cơm hay ăn gì mà ngu thế hả? Làm gì không làm để đi nghe theo cái thằng bỏ mẹ kia, đi lấy thuốc nổ mà đánh cá à? Lần này mày về nhà, mày chết mẹ mày với tao. Bà Nhảy vốn dĩ là người chua ngoa có tiếng trong làng. Chẳng thế mà trong nhà, hai bố con thằng Hải Gióng nhiều khi sợ đến vỡ mật. Lần này thấy thằng quý tử nhà mình nghịch dại bị bắt lên đồn, lại còn mất khoản tiền lớn, nên bà ba máu sáu cơn, cầm cây roi vụt chan chát vào mông thằng này. Thằng Long Tỉnh ở một thân một mình, nên vừa được thả thì ba chân bốn cẳng cúc đuôi mà chạy ngay về nhà. Đen nhất lúc này là thằng Thịnh, tu cái chân của nó từ đêm qua đến giờ vẫn chưa đỡ chút nào. Càng ngày càng đau đớn, từ đó chảy ra cái dịch vàng vàng bốc mùi khó chịu. Về đến nhà, nó được con vợ đánh đá, chửi cho một trận như hát hay. Chồng với chả con, chả được cái tích sự gì. Chơi gì thì cũng ngu, chỉ có chơi ngu là giỏi. Cái ngữ ông không làm được gì thì tốt nhất đừng có làm gì nữa, cũng là giúp tôi rồi đấy. Biết chưa? Sau khi chửi chán chê, nhìn sang thằng chồng vẫn đang ôm chân nhăn nhó, con mụ này mới hỏi. Thế chân với cẳng làm sao mà ông cứ ôm chân mãi thế? Tôi không biết nữa, từ tối qua đến giờ lúc bị ngã xuống sông, tôi bị cái thứ gì đó nó túm lấy, giờ thì nó thành ra như này đây. Mụ vợ ngó qua cái chân của thằng này, tháo lớp băng bó ra, mụ vợ phải thốt lên kinh sợ. Ôi dồi ôi, chân ông sao mà như nhiễm trùng nặng đến thế kia rồi. Thôi, để tôi đưa ông đi viện. Tuy miệng lưỡi chua ngoa như vậy, nhưng thực lòng mụ vợ của thằng này là người rất thương chồng con. Thấy chồng mình bị như vậy, mụ vợ liền lấy cái xe gắn máy đèo chồng qua bệnh viện mà thăm khám xem sao. Suốt ngày hôm đó hai người đi hết nơi này đến nơi khác, nhưng nơi nào người ta cũng lắc đầu bó tay, không thể tìm ra được nguyên nhân để mà chữa trị. Nên hai người đành ôm cái nỗi thất vọng mà về. Chiều tối hôm đó tại triển đê ở làng Đông Hưng, có một đám nhóc đang đánh một cậu nhóc. Cậu nhóc tên Sơn bị đánh bầm dập khắp người. Thằng cầm đầu nhóm kia là thằng Cường, một thằng nhóc trẻ trâu nghịch ngợm, có tiếng trong làng. Nó giẫm cái dép lên mặt Sơn mà quát. Thằng chó, sáng nay sao mày không cho tao chép bài hả? Tại sao tao phải cho mày chép bài chứ? Vì sao hả? Là vì thế này này. Cứ sau mỗi câu nói, thằng Cường lại xúc túi bụi vào người Sơn. Mọi chuyện phải kể đến từ sáng nay, khi mà ở trên lớp có bài kiểm tra toán 45 phút. Thằng Cường là một thằng học sinh cá biệt trong lớp, lại lười học nên cứ ngồi cắn bút mãi không làm được. Bên cạnh là Sơn, một cậu học sinh vào loại khá nhất lớp. Thấy Sơn làm bài hăng say, thằng Cường mới huých huých tay nói. Sơn, mày cho tao chép bài nữa. Nhưng cô giáo bảo không được chép bài của nhau mà. Sơn ngập ngừng đáp. Thì mày cứ cho tao chép đi, cô giáo không biết được đâu mà lo. Không được, như thế là gian lận. Thì cử tao không cho phép mày chép được. Mặc cho thằng này vừa năn nỉ vừa soạn nạt, nhưng Sơn nhất quyết không cho chép. Thế là cuối giờ nó đành nộp giấy trắng và chắc chắn rằng sẽ lại ăn thêm điểm không nữa. Mang theo sự hậm hực trong người, mắt nó long lên sòng sọc nhìn Sơn. Cậu bé khẽ nuốt nước bọt cái ực. Cậu biết chắc chắn thằng kia sẽ không bỏ qua cho mình. Đến chiều tối nay, nó rình lúc Sơn đi qua bờ sông mà kéo theo mấy thằng trẻ trâu, đón đầu đánh Sơn một trận thừa sống thiếu chết. Đến lúc này, nó túm tóc Sơn giật lên rồi quát. Con chó này, lần sau mày có cho tao chép không? Đến nước này, Sơn chỉ còn cách gật đầu để mà thoát khỏi trận đòn của nó. Thằng Cường lúc này cười lên khủng khục mà nói. Thế có phải là ngoan không nào? Thôi đứng lên đi nào, tao xin lỗi vì đã đánh mày hơi quá tay. Thằng này kéo Sơn đứng dậy, nó còn lấy tay phủi phủi bụi bẩn ra khỏi quần áo cho Sơn. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Sơn bị thằng này giơ chân đạp ngã lăn mấy vòng rồi tóm cái xuống sông. Đoạn thằng này cười lên khả ố rồi khoát tay kêu mấy thằng đi cùng. Bọn bay đi về thôi, cho nó tắm dưới sông một mình cho nó mát. Lúc này Sơn đang vật lộn với dòng nước để mà cố gắng bơi lên bờ. Có lẽ vì trận đòn vừa rồi làm cả người cậu ê ẩm như không còn sức lực nữa. Dùng chút sức lực còn lại, cậu cố quẫy nước mà bơi. Nhưng rồi chợt chân cậu tê cứng lại giống như bị chuột rút. Và cậu bé chấp chới giữa dòng sông. Cậu cố sức kêu cứu nhưng nước giờ cứ tràn ào ào vào mũi miệng khiến cho âm thanh không thoát ra được. Đến giờ Sơn đã uống no nước dưới sông. Dần dần cậu chìm xuống dòng nước kia. Khi mà Sơn tưởng mình chết, rồi bỗng nhiên từ dưới dòng sông đen ngòm kia, một đốm sáng như là đom đóm xuất hiện. Đốm sáng càng ngày càng lớn, rồi hóa thành hình dạng như một cậu bé. Cái nhân ảnh đó túm lấy Sơn, nhấc bổng cậu kéo lên bờ. Sơn bây giờ mơ màng gần như đã mất đi ý thức. Cái nhân ảnh đó phát ra âm thanh nghe như từ cõi vô minh vọng về. Cố lên, cậu nhất định phải sống. Sau đó nó đưa tay lên trước mặt Sơn, rồi xòe bàn tay ra kéo ra xa. tức thì bao nhiêu nước sông mà Sơn đã uống từ trước được kéo ra ngoài hết. Sơn hò lên mấy cái rồi choàng tỉnh lại. Bây giờ, khi đã kịp định thần nhìn cái nhân ảnh kia, cậu bé chợt biến sắc mà kêu lên. Ma! Ma! Cứu tôi với! Cậu đừng sợ, tôi không hại cậu đâu. Đến lúc này Sơn mới hé hé mắt ra nhìn cái hồn ma kia. Dường như nó cũng bằng tuổi với Sơn. Cả người trăng trắng mờ ảo, nếu nhìn kỹ cũng không đáng sợ lắm. Sơn run run hỏi. Tôi vẫn hay nghe người lớn nói ma quỷ thường hay hại người mà. Tôi vừa mới cứu cậu khỏi đuối nước đấy thôi. Ma quỷ thì cũng có tốt và xấu cũng như con người vậy. Cậu xem, tôi chưa có hại cậu, nhưng tên nhóc kia đã xém nữa hại chết cậu rồi đó. Cảm ơn cậu nha. Mà sao cậu lại cứu tôi? Con ma trả lời. Ngày trước tôi cũng bị đuối nước mà chết, nên tôi không muốn nhìn thấy những đứa trẻ cũng phải gặp điều tương tự như mình. Vậy cậu chính là ma gia sao? Cậu gọi tôi là gì cũng được. Giờ tôi cảm thấy đói rồi, cậu cho tôi ăn được không? Ăn sao? Cậu muốn ăn gì? Sơn sợ hãi. Cậu yên tâm đi, tôi không hút sinh khí của con người đâu. Nếu có thể, cậu đốt cho tôi nén nhang được không? Được chứ, cậu tên gì? Tôi tên là Khải. Tôi tên là Sơn, từ giờ chúng ta là bạn nhé. Hồn ma đứa trẻ khẽ gật đầu, rồi bám vào, ngồi lên vai của Sơn. Vậy là một người một ma cứ thế đi trên con đường về nhà Sơn. Mới gặp nhau được một chốc thôi, mà bây giờ Sơn như không còn chút sợ hãi nào với con ma kia nữa. Kể về gia đình của Sơn, mẹ Sơn mất từ sớm vì bạo bệnh. Bố vì thương cậu nên quyết định không đi bước nữa. Từ đó hai bố con cứ thế nương tựa vào nhau mà sống qua ngày. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Dù làm việc chăm chỉ nhưng có lẽ ông trời không thương cho hai bố con Sơn, nên cái nghèo cứ mãi đeo bám lấy hai người. Để lo cho cậu ăn học đầy đủ, bố Sơn làm việc từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Sơn cũng thương bố mình nên mỗi ngày cứ sau mỗi buổi học, Sơn đều đi làm để phụ bố mình. Hai người cứ như là hai cái bóng mờ ở làng Đông Hưng này. Về đến nhà kéo cái cánh cổng đã hoen rỉ ra, Sơn nhẹ nhàng đi vào. Vòng ra sau mà cậu tắm táp, cốt để xóa sạch cái dấu vết bị mấy thằng kia đánh đập hồi ban nãy. Sơn biết ông Kỳ đi làm đã vất vả, nên cậu không muốn ông phải lo lắng thêm cho mình nữa. Xong xuôi vào trong nhà, Sơn thấy ông Kỳ đang ngồi trên mâm cơm mà đợi mình vào ăn. Thấy Sơn, ông nói. Sao nay về muộn vậy con? À, con phải qua nhà bạn mượn quyển sách về để ôn tập, con sắp thi cuối cấp rồi. Vậy à, thôi ngồi vào bàn ăn cơm đi. Này bố có làm món cá mà con thích này. Sơn gương mặt rạng rỡ hẳn lên, cầm bát cơm lên. Thấy ông chỉ ngồi nhìn mà không động đũa, cậu hỏi. Sao bố không ăn đi? Bạn ấy bố có ăn rồi. Sơn biết bố mình đang nói dối, cậu chạy lại, lấy ra thêm cái bát nữa rồi xới cơm cho bố mình. Ông Kỳ nhìn thấy vậy khẽ mỉm cười, vì thấy con trai mình đã biết suy nghĩ. Sau bữa cơm khi đã rửa bát xong xuôi và đến phòng mình, Sơn nằm vật ra giường. Cơ thể cậu vẫn đau buốt vì trận đòn ban nãy. Lúc này, Khải hiện ra ngay ở dưới chân giường cậu. Khải nhìn quanh mấy lần rồi nói. Đây là nhà của cha con cậu à? Đúng rồi đấy. Nhà tôi nghèo lắm, cậu đừng chê nhé. Có gì đâu mà tôi chê chứ. Trước nhà tôi còn nghèo hơn nhà cậu đó. Vậy à, có dịp cậu nhớ kể chuyện của cậu cho tôi nghe nha. Được rồi. Đang nói chuyện, chợt Sơn nhớ ra điều gì đó. Cậu mở cửa đi ra gian giữa. Cậu nhón chân đi nhẹ nhàng vì sợ làm bố mình tỉnh giấc. Đến trước bàn thờ, cậu lấy ra mấy nén hương và chiếc bật lửa. Quay trở lại phòng, Sơn châm lửa lên đốt hương rồi đưa lại phía Khải. Đây, nhang của cậu đây. Khải cúi mặt lại. Từ phía cậu như có luồng gió mà hút khói từ mấy nén nhang lại, chẳng mấy chốc chỗ nhang đó đã cháy sạch. Nhìn Khải bây giờ có vẻ rất chi là khoan khoái, Sơn hỏi. Cậu có cần nữa không? Không cần đâu, vậy là đủ rồi. Mà ban nãy khi vào nhà tôi, cậu không bị thổ địa ngăn lại sao? Tôi có chiêu trò của riêng tôi, sao mà thổ địa ngăn lại được. Làm mai như cậu có nhiều cách thích thật đấy. Tự do tự tại, không bị ai bắt nạt. Giọng Sơn trùng xuống. Cậu ghét cái thằng Cường kia lắm đúng không? Tôi ghét nó lắm, phải chi... Giọng của Khải có chút tàn độc trong đó. Phải chi, nó biến mất khỏi cuộc đời của cậu thì sẽ tốt hơn đúng không? Đúng vậy, ước gì nó biến mất khỏi cuộc đời tôi. Nói xong câu đó, Sơn thấy buồn ngủ đến díu mắt. Cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Bên cạnh hồn ma của Khải dần dần bốc lên những làn khói đen hắc ám. Đôi mắt chuyển sang đỏ ao như lửa. Sơn đâu biết được rằng câu nói tưởng chừng như để giải tỏa cảm xúc kia, vậy mà lại khiến cho thằng Cường phải vong mạng. Quay lại với thằng Thịnh Tu, sau một đêm dài gần như thức trắng, nó bây giờ trông không khác gì mấy thằng nghiện thiếu thuốc. Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, cả người lờ đờ uể oải như không còn chút sức lực. Cơn ác mộng đêm qua đến giờ vẫn còn gây ám ảnh cho thằng này. Nhớ lại đêm qua khi mà trằn trọc mãi nó mới đi được vào giấc ngủ, thì bỗng nó cảm thấy tức ngực khó thở như có ai đó đè lên ngực mình. Nó muốn kêu cứu nhưng âm thanh cứ nghẹn lại ở cổ, không sao mà thoát ra được. Cả người nó bất động, bị ghì chặt vào giường. Thứ duy nhất nó có thể điều khiển được lúc này chính là đôi mắt. Thằng Thịnh đảo mắt một lượt để xem thứ gì đang xảy ra ở đây. Chợt thấy đau nhói dưới chân khi mà liếc nhìn xuống dưới. Cảnh tượng trước mắt khiến thằng này suýt vỡ tim mà chết. Trong không gian tranh tối tranh sáng đan xen vào nhau, nó thấy thấp thoáng bên dưới chính là có cái thứ gì đó đang cắm cúi liếm láp cái chân của nó. Bây giờ khi đôi mắt đã quen với bóng tối, nó lờ mờ nhìn ra cái thân ảnh đó. Cái nhân ảnh bụng beo như ngâm nước lâu ngày, làn da nhợt nhạt đến đáng sợ. Thứ đó đang thè cái lưỡi dài như quả núc nát ra mà liếm vào cái chân bị thương kia. Thì thoảng thằng Thịnh còn cảm nhận được như nó cắn rồi hút máu. Thịnh muốn kêu lên nhưng vô ích. Cái mùi tanh tưởi tởm lợm kia làm nó thấy buồn nôn. Bên cạnh con vợ vẫn ngủ say như chết, cứ như thể chuyện này chỉ mình nó nhìn thấy vậy. Không, không, cứu tôi với. Khó khăn lắm nó mới bật được ra vài câu kêu cứu. Cái thứ kia nghe thấy liền ngoảnh phắt lại. Nó nhè cái hàm lợm chởm toàn răng ra, lao lại toàn cắn vào mặt thằng Thịnh. Thì bỗng ở ngoài có tiếng gà gáy sớm. Cái thứ kia nghe thấy tiếng gà gáy xem chừng sợ lắm. Nó rú lên rồi chỉ trong giây lát đã biến mất. Bây giờ thằng Thịnh thấy bản thân cứ như vừa bước lên đoạn đầu đài vậy. Nó dần dần lấy lại được sức lực của mình. Thấy bên cạnh con vợ vẫn đang ngáy như sấm, trong khi mình tí nữa thì đi theo ông bà ông vải. Nó tức chí đạp cho con vợ phát. Con này đang ngủ ngon, bị đạp cho một cái, bị tỉnh giấc liền cáu tiết trời. Ồ, anh bị dở hay sao mà đang ngủ lại đạp em thế? Không ngủ được hay như nào thì cũng để yên cho người ta ngủ chứ. Cả ngày hôm qua mệt sắp chết rồi đây này. Chồng thì bị ma nó hại sắp chết mà vợ vẫn ngủ say chá biết gì. Không biết lấy người hay lấy lợn về làm vợ nữa. Ngày nhắc đến ma quỷ, con vợ trốn mắt ra nhìn chồng rồi hỏi. Ma quỷ gì ở đây? Anh có bị sốt không đấy? Nói đoạn con vợ đưa tay lên sờ đầu thằng này. Tức quá nó hất tay ra quát. Sốt con mẹ gì? Nãy con ma nó hiện ra dưới chân giường muốn gặm luôn cái chân của tôi kìa. Vợ với chả con chỉ được cái ăn với ngủ là khỏe, chả được cái nước nôi đếch gì. Thời buổi nào rồi mà còn ma với chả quỷ? Ánh mắt mù dở à? Mặc cho thằng này càu nhàu, sau khi xem qua cái chân cho chồng, con này lại tiếp tục đi ngủ. Nhìn thấy con vợ trước mắt thằng Thịnh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Vậy là từ lúc đó nó chỉ ôm gối mà thức cho đến sáng. Nó sợ rằng nếu mà bản thân đi ngủ, cái thứ ma quỷ kia sẽ lại hiện ra để tiếp tục cảm nhấm cái chân của nó. Trở lại với hiện tại, đang lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra. Từ ngoài cổng có tiếng của vợ mình đang nói với ai đó. Chồng con đang ở trong nhà, mời thầy vào ạ. Tiếng cửa mở ra, Thịnh thấy vợ mình đang đi cùng một người nữa. Người này không ai khác chính là ông thầy Mạnh ở trong làng. Vợ của nó lên tiếng. Này em mời thầy Mạnh về, đến xem bệnh cho anh đây. Đi hết các bệnh viện mà khám không ra, chắc liên quan đến phần âm rồi. phiền thầy xem giúp. Ông thầy vuốt cái chòm râu lún phún rồi dương đôi mắt tì hí ra, xem xét cái chân của Thịnh. Bây giờ cái chân đã lở loét bốc ra cái thứ mùi rất khó chịu, làm ông thầy phải bịt mũi. Đoạn thầy mạnh rút ra cái lá bùa, niệm chú gì đó rồi dí luôn vào chân của nó. Thằng Thịnh rú lên đau đớn, thầy mạnh nói. Cố chịu đau đi, lá bùa đang hút âm khí ra đó. Đúng như thầy mạnh nói, lá bùa đang hút những làn khói đen từ chân của nó ra. Dần dần thằng Thịnh cảm thấy chân mình không còn đau nhức nữa. Nó hỏi. Chân của con hết đau rồi này. Chuyện ta mà ra tay thì dăm ba cái thứ ma da này ăn nhầm gì? Thầy nói ma da sao? Cả hai vợ chồng đồng thanh hỏi. Đúng vậy, có phải lúc anh bị ngã xuống sông, bị cái thứ gì đó nó túm lấy chân đúng không? Dạ, đúng ạ. Theo ta biết, những hồn ma bóng quỷ xuất hiện dưới sông thì chỉ có thể là ma da mà thôi. Nếu đêm đó anh không thoát kịp, bây giờ anh đã trở thành giống như nó rồi đấy. Vì không lấy được mạng anh nên nó đã sinh lòng oán hận, theo về đến tận nhà hòng hút hết dương khí của anh. Ôi, thật vậy sao thầy? Thầy giúp con với. Thầy mạnh cười. Giúp, nhất định ta sẽ giúp. Có điều... Vợ thằng này nghe thấy thế liền hiểu ý ngay. Nó đôi ra mấy tờ tiền nhét vào trong phong bì đưa cho ông thầy. Thầy mạnh thấy thế cười khoái chí, xem chừng hài lòng lắm. Nhét vội cái phong bì vào túi thầy, lấy ra tờ giấy viết ra những thứ cần mua, đưa lại cho hai vợ chồng nói. Đây, hai vợ chồng nhà anh mua giúp ta những thứ này. Mai ta sẽ qua đây thu phục nó. Tận mai à thầy? Nhớ tối nay nó lại ghé qua nhà con thì con chết mất. Thầy mạnh đưa cho Thịnh lá bùa. Chết làm sao được. Đây, anh lấy nó dán lên cửa. Xong rồi bố nó cũng không dám đến nữa. Còn cái chân của anh hãy đun nước cường lên uống. Nó sẽ giúp anh tiêu trừ hết âm khí trong người. Thôi, ta về đây. Sau đó vợ chồng thằng Thịnh tiễn ông thầy ra về. Ông thầy mạnh là một thầy pháp có tiếng, không chỉ trong làng mà cả trong cái tỉnh này. Chẳng thế mà người đến cậy nhờ ông lúc nào cũng đông nườm nượp. Hôm nay có lẽ không phải vì là người quen với thầy mạnh, có lẽ với số tiền kia cũng chẳng đủ để mà rước thầy về giúp. Tối hôm đó tại nhà thằng Cường, thằng này đang thiêu thiêu ngủ, bỗng nhiên có giọt nước cứ nhỏ tanh tách vào mặt làm nó phải thức giấc. Rồi mắt thức dậy, nó lảo bầu chửi thề. Cái nhà này bị dột hay sao ấy nhỉ? Vừa cào nhào chửi, nó cùa lấy cái đèn pin gần đó, bật soi lên cái trần nhà kiểm tra xem có vết nứt nào không. Nhưng soi mãi mà nó vẫn không tìm thấy vết nào. Đang thắc mắc không hiểu tại sao thì dưới bếp có tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Đang bực mình vì bị mất giấc ngủ, nó lấy cái gậy dưới gầm giường định bụng xuống đó đập chết con mèo hay con chó nào đi lạc vào nhà nó. Đêm nay nhà thằng Cường đã đi vắng hết, chỉ còn mỗi mình nó ở nhà. Đối với những thằng bé khác tầm tuổi như nó mà phải ở nhà một mình qua đêm, có lẽ giống như một cực hình. Nhưng với một thằng lì lợm trẻ trâu như nó, chẳng có gì đáng sợ. Nó chỉ sợ rằng không được bố mẹ cho tiền để mà ăn tiêu hàng ngày mà thôi. Không gian đang yên tĩnh, bỗng dưới bếp có tiếng đổ loảng xoảng làm nó phải thức giấc. Bực mình vì bị phá giấc ngủ, nó cùa lấy cái gậy dưới gầm giường, toàn đập chết con mèo hoặc con chuột, dám làm phiền đến nó. Xuống đến dưới bếp, nó nhìn quanh, mọi thứ vẫn ngăn nắp cửa rà vẫn đóng kín, như không hề có chuyện gì xảy ra. Đang gãi đầu cảm thấy khó hiểu, nó chợt cảm thấy lạnh buốt sống lưng, như có ai đó chườm đá vào. Tại nó nghe thấy từ đâu đó vang lên tiếng cười lanh lảnh. Thằng Cường nghe thấy bao nhiêu gai ốc trong người như dựng lên hết. Dù cho có lì lợm đến đâu, nó cũng vẫn chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Bây giờ, bao nhiêu cái sự gan dạ của nó biến đâu mất. Nó ba chân bốn cẳng phi lên nhà. Đang chạy, nó bị trượt ngã dúi dụi trên sàn nhà. Thằng Cường lê đèn pin soi. Nó bàng hoàng nhận ra trên sàn bây giờ loáng loáng là nước, như có ai đó cầm vòi mà phun ra vậy. Bên tai nó lại vang lên thanh âm quỷ dị. Chạy đi tao xem. Bố mẹ ơi, cứu con với. Bố mẹ ơi. Thằng Cường khóc bù lu bù loa lên. Còn đang bù lu từ trên trần nhà, những giọt nước cứ nhỏ tanh tách lên mặt nó. Đưa tay quẹt lấy, nó cảm thấy cái thứ chất lỏng đó nhơn nhớt có mùi hôi tanh rất khó chịu. Còn chưa hết bàng hoàng, thằng Cường như chết đứng tại chỗ. Nó thấy xuất hiện trên trần có thứ gì đó đang bò bành bạch cứ như con thạch sùng. Thứ đó với hình dạng của đứa trẻ bấu hai chân lên trần nhà rồi buông thõng người xuống. Hai cánh tay vươn dài ra như hai cái đòn gánh mà túm lấy người thằng Cường nhấc bổng lên. Nó bây giờ đã sợ lắm rồi, nước đái chảy ra ướt cả quần. Nó giãy mạnh hòng thoát ra, nhưng đôi tay kia như hai cái kìm sắt túm chặt lấy, không để nó thoát ra. Con quỷ dí cái gương mặt quỷ dị, nước từ hai hốc mắt mũi miệng cứ ào ào chảy ra sát mặt thằng Cường. Con quỷ lên tiếng: "Một thằng như mày không xứng đáng được sống. Mày là ai? Sao lại muốn hại tao?" "Tao là ai à? Tao là bạn của Sơn, người mà mày đã đánh đập rồi đạp ngã xuống sông đó." "Tao xin lỗi, tao không cố ý đâu. Lần sau tao sẽ không thế nữa, tha cho tao đi." "Không có lần sau đâu. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày." "Không, cứu tôi với." Con quỷ gằn giọng: "Mày cứ kêu đi, có kêu đến nát họng cũng không ai đến cứu mày đâu." Nói đoạn, thằng Cường bị con quỷ lôi tuột đi ra ngoài. Nó bị lôi thẳng ra cái ao sau nhà và bị quăng cái tùm xuống dưới nước. Kể cũng lạ, âm thanh va chạm rồi tiếng la hét của thằng này to như vậy mà hàng xóm xung quanh tuyệt nhiên không một ai nghe thấy. Cứ như thể bây giờ nơi này bị tách biệt thành một thế giới hoàn toàn khác vậy. Sau khi bị quăng xuống nước, thằng Cường vùng vẫy để bơi vào bờ. Nhưng mỗi lần ngoi lên là mỗi lần nó lại bị dìm xuống nước. Nước tràn và đầy khoang phổi nó, làm âm thanh kêu cứu giờ cứ ỏng ọc trong cổ, không thoát ra được. Bên cạnh vẫn là cái nhân ảnh dị hợm của con quỷ kia. Khi mà thằng Cường đã đuối sức rồi chìm nghỉm dưới đáy ao, trên mặt nước bây giờ chỉ còn lại chút bọt khí nổi lên. Nó thích thú vỗ tay reo: "Nó chết rồi, nó chết rồi. Từ nay sẽ không còn ai bắt nạt Sơn được nữa." Sau tiếng cười lanh lảnh đó, con quỷ lao vụt vào màn đêm đen thăm thẳm rồi biến mất. Đêm vẫn yên tĩnh, người ta đâu biết được rằng vừa có người phải bỏ mạng trong làng. Sáng hôm sau, bố mẹ thằng Cường về nhà sau một chuyến giao hàng, thấy nhà cửa trống trơn, không thấy thằng con quý tử của mình đâu. Dù là một thằng nghịch ngợm nhưng chưa bao giờ nó đi chơi qua đêm mà không hỏi ý kiến của bố mẹ. Linh tính mách bảo có điều không lành, hai ông bà chia nhau đi tìm con. Người trong làng biết chuyện cũng kéo nhau đi theo mà giúp đỡ. Thời điểm đó người ta vẫn sống có tình nghĩa lắm, bất cứ nhà ai có chuyện là cả làng vào giúp mà không hề nề hà điều gì. Ông Bình biết tin liền ra hỏi chuyện: "Thằng Cường, con anh chị bị mất tích sao?" Bà Tâm mẹ thằng Cường nước mắt nước mũi tùm luôn: "Đúng vậy bác Bình ơi, hôm qua vợ chồng em phải đi giao hàng cả đêm đến sáng mới về đến nhà, thì thấy nhà cửa trống trơn không thấy con em đâu cả. Bác Bình ơi, chắc con em bị bắt cóc rồi." Thấy mụ vợ cứ nhặng cả lên, ông Quyết mới quát: "Thôi bà im mẹ cái mồm đi, đau hết cả đầu rồi. Cứ ở đấy mà khóc thì giải quyết được cái việc gì?" "Cô chú giữ im lặng đi, tôi không nghĩ là có bắt cóc ở đây đâu. Trước giờ ở làng chúng ta chưa bao giờ có việc bắt cóc xảy ra. Nếu có ai lạ mặt mà xuất hiện trong làng, chắc chắn dân làng sẽ để ý tới. Bây giờ chúng ta hãy chia nhau ra mà tìm, vào cả những nơi như nghĩa trang, ao chuông mà tìm, không được bỏ sót bất cứ nơi nào." Dứt lời, đám người lại tỏa ra khắp các ngóc ngách đi tìm. Người thì vào tận nghĩa trang, người vào mấy bụi rậm trong làng xem thằng Cường liệu có bị ma xó nó giấu không. Đến nửa buổi, khi mà đã lục tung ngôi làng đến tận mấy lần nhưng vẫn không thấy tung tích của thằng Cường đâu, cứ như thể nó đã bốc hơi ra khỏi ngôi làng vậy. Bà Tâm nằm vật ra đất khóc lóc: "Ôi con ơi là con ơi, con đang ở nơi nào, con trai ngoan của mẹ ơi." Hai ông bà là người hiếm muộn, mãi mới sinh được thằng con trai nên cưng chiều nó lắm. Vì thế mà ở nhà nó không khác gì ông trời con, lại được thừa hưởng cái bản tính ngông cuồng của bố nó, nên bao nhiêu cái thói hư tật xấu dường như tập trung hết ở con người của nó. Này thấy bà Tâm bảo con trai ngoan của mẹ, người ta xì xầm bảo nhau, đúng là cái gia đình dột từ nóc nhà. Thôi à, chú Quyết đưa chị ấy về nhà nghỉ ngơi đi, cũng trưa rồi. Có gì chiều nay mà vẫn không tìm thấy, tôi sẽ lên trình báo với công an nhờ họ giúp đỡ. Đám người gật gù cho là chí phải. Một thằng thanh niên xin vào nhà rửa chân tay. Ra cái cầu ao, khi mà đang thích thú rửa ráy với làn nước mát lạnh, nó chợt thấy dưới làn nước thấp thoáng cái thứ gì đó như là cái áo của trẻ con mặc. Nhận ra điều gì đó, thằng này nhanh như cắt nhảy ùm xuống dưới ao. Nó bơi ra hướng của cái thứ đó, lấy hơi thật sâu, nó lặn xuống dưới. Tay thằng này quơ vào cái thứ gì đó lòe xòe như tóc của người. Lấy hết sức bình sinh, nó lôi kéo cái thứ mà nó đang nắm lên trên mặt nước. Khi đã trồi lên, nó nhận ra đây chính xác là xác của thằng Cường. Nó gọi lớn để người ta xuống phụ đưa cái xác lên bờ. Có ai không? Tôi tìm thấy thằng Cường rồi. Mấy người ngoài cổng nghe thấy tiếng nó liền chạy vào giúp đỡ. Chẳng mấy chốc họ đã đưa được xác của thằng Cường lên trên bờ. Bà Tâm từ ngoài cổng chạy vào, ôm lấy xác con, khóc lóc bù lu bù loa. Ôi giời ơi, con ơi là con, sao lại ra nông nỗi này? Ông nó ơi, mau đưa con đến bệnh viện đi, nó vẫn chưa chết đâu mà, nó chưa chết đâu mà. Ông Quyết đứng cạnh bên, mắt cũng đỏ hoe, nhìn vào cái xác của thằng Cường giờ đã trương lên thế kia. Đám người to nhỏ bảo nhau, mẹ nó, chết đến trường phanh thế kia rồi thì cứu vào mắt à. Bỗng cái xác giật giật lên mấy cái, đám người tá hỏa lùi ra xa. Từ thất khiếu của thằng Cường trào ra những dòng máu đỏ nhợ nhợ như máu cá. Bà Tâm thấy thế càng khóc tợn hơn. Ông Bình vội bảo, anh Quyết, đưa vợ vào nhà ngay, cứ ôm xác còn như thế tôi sợ có điều không hay. Ông Quyết gạt nước mắt nói với vợ, thôi bà vào nhà đi, mọi chuyện đây để tôi với mọi người lo, bà cứ như này sao mà con nó nhắm mắt được. Và rồi bà Tâm bị lôi vào trong nhà, mặc cho bà kêu khóc van xin. Ông Bình cho người lên xã trình báo vụ việc với công an. Chỉ ít phút sau, mấy người mặc cảnh phục đi xuống làm nhiệm vụ. Mấy đồng chí công an bắt tay ngay vào làm việc. Sau khi đã khám nghiệm tử thi xong, họ kết luận do Cường không cẩn thận ngã xuống ao và bị đuối nước. Trong nhà không có bất kỳ dấu vết nào của việc đột nhập tài sản, cũng còn nguyên không mất mát thứ gì. Xong xuôi, họ bàn giao lại thi thể cho gia đình để làm mai táng. Trở lại với Sơn lúc này, khi đang ngồi học trong lớp, cô giáo chủ nhiệm hớt hải từ bên ngoài đi vào thông báo. Cô xin báo với lớp mình một tin buồn. Bạn Cường lớp chúng ta không may bị ngã xuống ao đuối nước mà qua đời. Vậy tối nay lớp chúng ta cùng nhau đến viếng bạn ấy nhé. Nghe cô giáo nói vậy mà tay Sơn ù đi. Cậu như không tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Thằng Cường đã chết sao? Tại sao nó lại chết? Có phải do hồn ma của Khải giết nó không? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cậu bé mà không có lời giải đáp. Tan học, cậu phóng xe như bay về nhà. Cậu muốn gặp Khải ngay lập tức để hỏi cho rõ ngọn ngành câu chuyện. Về đến nơi, dựng vội chiếc xe đạp bên hông nhà. Chạy vào buồng cậu kêu, Khải, cậu có ở đây không? Khải! Gọi đến lần thứ ba, bên tai Sơn vang lên giọng nói, tôi nè, bộ cháy nhà mà cậu gọi tôi gấp thế. Cậu, là cậu đã giết thằng Cường đúng không? Đúng, là tôi giết nó đó. Có phải cậu định cảm ơn tôi đúng không? Cậu, sao cậu lại làm thế? Khải tỉnh bơ đáp, chẳng phải lúc đó cậu muốn thằng Cường biến mất khỏi cuộc đời của cậu sao? Đây là tôi nói thế thôi, chứ tôi đâu có muốn giết nó. Cậu có biết giết người là phạm pháp không? Cậu thật là... Cậu đang giận tôi đấy à? Không phải tôi giận cậu, mà tôi chỉ không muốn cậu làm điều sai trái thôi. Ừ, thì nó có sai, nhưng đâu đến mức cậu phải giết nó chứ. Tôi... Từ nay cậu làm gì cũng nên suy nghĩ cẩn thận, đừng hành động dại dột đó. Tôi nhớ rồi, giọng Khải có phần buồn bã. Còn nhớ tối hôm đó cả lớp của Sơn qua nhà thằng Cường để viếng. Đám mà nó lúc đó đông người lắm, vì bố mẹ nó làm nghề kinh doanh buôn bán, bạn làm ăn đối tác nhiều không kể xiết. Bà Tâm từ đó đến giờ khóc lóc ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần. Giờ bà đang phủ phục bên quan tài của thằng này, khuôn mặt hốc hác thất thần, chẳng ai có thể nhận ra người đàn bà đanh đá chuông hoa thường ngày nữa. ông Quyết có phần mạnh mẽ hơn. Một mình ông này cán đáng hết mọi việc từ trong lẫn ngoài. Bấy giờ, dân làng vẫn đang xì xầm bàn tán nguyên nhân cái chết của thằng Cường. Người ta không thể hiểu nổi, đang đêm hôm như thế, nó ra ao làm cái gì để rồi ngã xuống ao mà chết. Chưa kể thằng này bơi lội cũng giỏi, đâu thể dễ dàng đuối nước như thế. Bên cạnh là đám lô đề cờ bạc, mấy thằng cha mặt mũi hớn hở lắm. Chiều nay đám này vừa trúng to vì đánh năm sinh của thằng Cường thế nào mà lại trúng ngay giải đặc biệt. Thành ra đám ma của thằng Cường giờ cứ như cái chợ vậy. Người đau buồn có mà người vui vẻ cũng có. Đi vào trong đến đoạn phúng viếng, lần lượt người vào cắm hương rồi nhìn mặt thằng Cường lần cuối. Từ đầu đến giờ, Sơn chỉ cúi gằm mặt không dám nhìn bất kỳ ai trong gia đình nó, vì cậu biết nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của nó là do cậu. Đến gần cái quan tài dù hơi sợ, nhưng vì tò mò nên Sơn ngó vào bên trong mà nhìn. Sau đó cậu tí nữa thì hét lên kinh hãi. Vì trong giây phút mà cậu nhìn vào khuôn mặt đang được đẩy cái khăn lên của nó, bỗng chốc như có cái lực vô hình nào đó thổi bay lên. Khuôn mặt xám xịt phù thủng do ngâm nước của thằng này bỗng chốc vặn vẹo biến đổi đầy quỷ dị. Đôi mắt của nó chợt mở trừng trừng ra, cái nhãn cầu đục ngầu hiện lên toàn tia máu đầy giận dữ, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Bên tai cậu, âm thanh âm u vang lên. Sao mày lại giết tao? Tao sẽ không tha cho mày. Mày phải xuống đây cùng tao. Chút nữa thì Sơn kêu lên, nhưng cũng may cậu vẫn kìm lại được. Đi ra khỏi gian nhà, Sơn lấy vội cái xe đạp đạp chối chết về nhà. Sơn sợ rằng thằng Cường vì sinh oán hận mà sẽ hại đến cậu mất. Sáng sớm ngày hôm sau, người ta đưa quan tài thằng Cường đến nghĩa trang của làng để chôn cất. Bốn thằng thanh niên cao to được giao nhiệm vụ khiêng áo quan. Nhìn lên bầu trời xám xịt, bà cụ Đoành chép miệng. Mấy cái thằng này khiêng nhanh lên nhé, không trời nó mưa thì bỏ mẹ đấy. Mấy thằng này nghe vậy liền dồn sức mà đi nhanh nhất có thể. Khi mà cái cổng nghĩa trang đã thấp thoáng đằng xa, mấy thằng khiêng áo quan kêu rống lên. Ôi cụ Đoành ơi, sao cái áo quan mà nặng thế này? Bà cụ cùng đám người vội chạy lại xem có chuyện gì. Đến nơi chỉ thấy mấy thằng đang khệ nệ khiêng. Thằng nào thằng nấy mặt nhăn, xem chừng nặng nề lắm. Cụ Đoành mới nói. Có chuyện gì thế? Cái áo quan tự nhiên bọn cháu thấy nặng lắm, như đến cả tấn vậy. Bà cụ nghe vậy thì tái mặt, kêu mấy thằng thanh niên còn lại trong đám. Thằng Cường nó đang lưu luyến dương trần không muốn đi đâu. Bọn bay vào phụ một tay đi, đừng để rơi cái áo quan không thì to chuyện mất. Và thế là cả lũ xúm lại mà đỡ. Cả người và áo quan cùng lắm chỉ hơn một tạ, vậy mà giờ như nặng đến cả vài tấn. Nguyên đám thanh niên đến chục thằng vật vã lắm mới giữ được lại. Từ trong cái quan tài chảy ra lênh láng toàn là nước, thứ nước nhơ nhớp tanh hôi làm đám người phải nhăn mặt bịt mũi lại. Cảnh tượng kỳ dị làm ai nấy phải biến sắc. Bà Tâm thấy vậy kêu rống lên. Ôi con tôi nó không muốn đi đâu, các người để nó lại với tôi đi. Mấy bà kia giữ bà Tâm lại mau, để bà ấy lại gần vong hồn thằng Cường nó càng lưu luyến mà không chịu đi. Anh Quyết, mau bảo vợ nín đi, bây giờ không được ai khóc lóc nữa. Tiếng của bà cụ Đoành. Cụ Đoành ơi, giúp chúng cháu với, chúng cháu không thể giữ được nữa rồi. Tiếng của mấy thằng thanh niên vang lên, bọn nó dường như đã hết chịu nổi rồi. Mấy thanh đòn oằn lên kêu răng rắc, tưởng chừng sắp gãy đến nơi. Bà cụ bảo với mấy ông gần đó. Mấy ông mau lấy mấy viên gạch lại đây để kê mà hạ cái quan tài xuống. Rồi một ông mau chóng quay về làng gọi thầy Mạnh ra đây. Chỉ có thầy Mạnh mới giải quyết được việc này thôi. Và đám người theo sự phân công của bà cụ, mỗi người mỗi việc bắt tay vào làm. Cái áo quan được đặt xuống là lúc đám thanh niên nằm vật ra bụi cỏ, thở hồng hộc. Ôi mẹ ơi, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ tao khiêng cái quan tài nào mà nặng như vậy. Tao còn tưởng đang khiêng voi chứ không phải là khiêng người nữa. Nhìn lại chỗ cái quan tài, dòng nước tanh hôi vẫn cứ chảy ra không ngừng. làm ai nấy phải đứng cách ra một đoạn để tránh cái mùi xú uế đấy. Trời bắt đầu nổi gió, mây đen kéo đến nhiều hơn, tất cả như báo hiệu cơn mưa giông sắp sửa xảy ra. Bà cụ Đoành cùng với ông Quyết nhìn trời mà lòng đầy lo lắng. Nếu chưa kịp hạ huyệt mà trời đổ mưa thì hỏng hết mọi việc. Lát sau thầy Mạnh đã tới, thấy bóng dáng thầy, tất cả thở phào như chút được gánh nặng trong lòng. Thầy Mạnh, thầy giúp vợ chồng tôi với. Tiếng ông Quyết sồn sồn lên khi thầy Mạnh tới nơi. Ông đưa tay ra hiệu không cần phải nói thêm gì nữa. Đi quanh cái áo quan một vòng, thầy Mạnh đưa tay sờ vào bên ngoài chiếc áo quan. Đoạn thầy lôi ra tờ bùa màu vàng, có những ký tự khó hiểu trên đó. Rồi thầy dán lá bùa trên nắp cái áo quan. Lá bùa bỗng chốc chuyển sang màu đen, và như có ai đó châm lửa rồi bốc cháy phừng phừng. Thầy Mạnh hắng giọng nói. Vậy là đã rõ rồi. Bà cụ Đoành hỏi. Thầy đã biết nguyên nhân mọi việc rồi sao? Đúng vậy. Thằng con anh chị chết do bị con ma nước nó hại chết. Sau khi hạ huyệt phải làm cái lễ để tôi trấn áp lại. Không thì tôi sợ rằng thằng này nó sẽ quay lại mà bắt người thân của mình đi theo đấy. Ông Quyết nghe vậy mặt xanh như đít nhái. Dù là người cứng rắn đến đâu, nhưng nghe đến việc thằng con mình sẽ quay lại mà bắt người nhà đi theo cũng làm ông không khỏi thất kinh. Ông run rẩy van nài. Thầy, thầy giúp nhà chúng tôi với. Chúng tôi người trần mắt thịt, không biết gì. Mọi việc đành chăm sự nhờ thầy vậy. Giúp, nhất định tôi sẽ giúp. Dứt lời, thầy Mạnh lôi ra bốn tờ bùa như ban nãy, đặt bốn góc quanh áo quan. Đoạn thầy lấy ra lọ mực chu sa đổ thành vòng tròn qua cả bốn lá bùa đó. Xong xuôi, thầy bắt ấn niệm chú, chỉ tay vào một lá bùa hô lớn. Hóa! Tức thì, lá bùa bốc cháy rừng rực, sau đó lan sang chỗ mực chu sa kia. Chẳng mấy chốc đã tạo thành vòng tròn lửa bao quanh cái áo quan. Chỗ nước chảy ra kia sôi lên ùng ục, rồi nhanh chóng bốc hơi đi hết. Lúc sau khi lửa đã tàn, thầy Mạnh tiến lại cắn ngón tay vẽ lên hình âm dương bát quái trên đó. Xong thầy giải thích. Tôi tạm thời đã phong ấn lại rồi, mọi người nhanh chóng mang đi hạ huyệt đi. Nếu để trời mưa thì mọi chuyện sẽ hỏng hết. Mấy thằng thanh niên ban nãy vẫn còn ái ngại không biết cái quan tài đã trở lại bình thường chưa. Chúng nó đưa mắt nhìn nhau, không dám nói như nhìn thấu được suy nghĩ đó. Thầy Mạnh lên tiếng. Cái áo quan đã trở lại bình thường rồi, không cần phải lo lắng nữa đâu. Vậy là đám người lại tiếp tục đi nốt đoạn đường đến khu nghĩa trang. Khi đặt cái áo quan xuống, trời bắt đầu đổ mưa. Tiếng bà cụ Đoành nói to. Mấy thằng, mau căng cái bạt ra, để nước mưa vào hỏng hết mọi việc bây giờ. Tấm bạt lớn nhanh chóng được căng ra và trời cũng đang đổ mưa lớn. May mắn là nước mưa không có bị bắn xuống nơi huyệt mộ. Người ta nhanh chóng mỗi người một tay vào mà lấp đất. Chẳng mấy chốc cái nấm mộ đã được xây đắp xong. Bây giờ, thầy Mạnh nói. Mọi chuyện xong rồi, giờ mọi người ai về nhà nấy đi. Còn nhà anh Quyết, mai tôi sẽ sang một chuyến. Người ta như chỉ chờ có thế liền như ong vỡ tổ, mỗi người một ngả đi về, nhằm tránh cơn mưa nặng hạt. Bà cụ Đoành là người đi cuối cùng. Khi đi đến ngoài cổng, bà cụ ngoảnh lại trong màn mưa mù mịt đó. Bà thấy thấp thoáng bóng dáng của người phụ nữ. Người này mái tóc dài, che kín cả khuôn mặt. Bộ quần áo trắng xóa càng làm tăng thêm cái phần u ám. Trong âm thanh của cơn mưa nặng hạt, bà cụ vẫn nghe thấy tiếng cười lanh lảnh đến sờn gai ốc từ người phụ nữ đó. Là một người ở cái độ tuổi gần đất, đã trải qua mấy cuộc chiến của đất nước, từng chứng kiến biết bao cái chết ở trước mặt. Vậy mà sự việc đang diễn ra kia làm bà cụ phải sờn gai ốc. Bỗng từ đâu xuất hiện cái âm thanh như từ cõi dưới vọng về. Cả cái làng này rồi sẽ phải chết. Lũ ác nhân thất đức. Cụ Đoành run run nói. Cô là ai? Là ai à? Là kẻ từ cõi chết trở về để lấy mạng các người. Nhưng chúng tôi rốt cuộc đã gây ra chuyện gì? Sao cô lại muốn làm vậy? Không có tiếng trả lời, trên trời tiếng sấm chát chúa vang lên. Chỉ trong giây lát, cái nhân ảnh kia đã biến đi mất. Con sông gần đó sóng cứ vỗ vào bờ chan chát, nước đục ngầu. Con sông không còn vẻ yên bình như thường ngày nữa, mà như chất chứa đầy vẻ giận dữ. Cụ đành ra về mà trong lòng chất chứa đầy nỗi ưu tư, không thể nói thành lời. Ông Kỳ trở về nhà, cởi bỏ cái áo mưa. Ông rùng mình vì lạnh. Vừa lấy cái điếu cày, ông rít hơi thật dài rồi thả khói ra. Hơi thuốc lào phần nào đã xua tan được cái lạnh đang ngấm vào người ông. Thế bố mình về sớm, Sơn hỏi. Nay mưa nên bố không đánh cá được phải không ạ? Đúng đấy, bố ở định đi đưa tang thằng Cường xong ra ngoài sông thả lưới. Ai ngờ mưa nặng hạt quá không thả được nên đành phải về. Mà con biết không, đám ma của thằng Cường xảy ra chuyện đấy. Xảy ra chuyện gì vậy bố? Ông Kỳ vớ lấy cái ấm nước tu một hơi, rồi chậm rãi kể lại mọi chuyện ban nãy ông đã được chứng kiến. Nghe đến đâu, da gà của Sơn nổi lên tới đó. Kết thúc câu chuyện, ông Kỳ nhắc. Từ nay, con đừng có tới ao hồ sông nghe chưa? Đợi thầy Mạnh bắt được con ma da này thì mới yên tâm được. Sơn vâng dạ cho bố yên tâm rồi nhanh chóng trở về buồng của mình. Cậu khẽ gọi như sợ bố mình bên ngoài nghe thấy tiếng. Khải! Khải! Cậu có ở đây không? Gọi đến mấy lần không thấy hồi đáp, tưởng Khải đã đi đâu. Vừa ngoảnh đầu lại thì khuôn mặt của Khải bất thình lình hiện ra, áp sát mặt Sơn, làm cậu bé giật mình suýt nữa la lên. Khải nói. Tôi nè, cậu gọi tôi có gì không? Ôi, cậu làm tôi suýt đứng tìm mà chết này. Cậu đúng là... Tôi xin lỗi nha, mà cậu gọi tôi có gì không? Đang ban ngày cậu để im cho tôi ngủ chứ. Thì có chuyện tôi mới gọi cậu lên mà. Sơn ngồi xuống kể lại câu chuyện ban nãy mà bố kể cho cậu nghe. Đoạn cậu hỏi. Cậu có biết được chuyện gì đang xảy ra không? Giọng Khải trầm ngâm. Nếu tôi không lầm, thì linh hồn của thằng Cường đã bị thế lực tâm linh nào đó bắt đi làm quỷ hầu rồi. Làm quỷ hầu sao? Sơn lo sợ. Cậu cũng đừng lo. Chẳng phải bố cậu nói ngày mai thầy Mạnh sẽ làm lễ để mà trấn áp sao? Chúng ta cứ đợi đến lúc đó đi. Ngày hôm sau, sân nhà ông Quyết lố nhố toàn người là người. Người ta buôn lại vì tò mò, muốn xem thầy Mạnh ra tay bắt cái con ma nước nó như thế nào. Từ sáng sớm, ông Quyết đã chuẩn bị hết mọi thứ mà thầy Mạnh yêu cầu. Nào là nhang đèn, muối, gạo hình nhân, máu chó đủ hết cả. Hôm nay, thầy mặc lên mình bộ áo như mấy ông thầy Pháp trên phim, tay thì cầm kiếm gỗ nhìn oai lắm. Thấy thầy vào, đám người rẽ lối để ông bước lên trước bàn lễ. Ông nói. Mọi người hãy đứng tránh xa ra. Kẻo tí tôi thi triển pháp lực ảnh hưởng đến bản thân. Người ta nghe thấy thế vội giãn hết ra, mấy bà nhiều chuyện bắt đầu to nhỏ. Bà đã xem thầy Mạnh bắt ma nước bao giờ chưa? Tôi năm nay hơn 50 tuổi rồi mà chưa bao giờ thấy cả. Làng ta cũng may có thể mạnh, không thì cũng chả biết nhờ vào ai cả. Trở lại với thầy Mạnh, ông cầm kiếm gỗ lên vái mấy cái rồi dán lá bùa lên đó. Ông bắt đầu múa, trông ông bây giờ cứ như mấy ông bà tập thái cực quyền vậy. Đi xong, ông cầm cái bát máu chó mực nhỏ vào đó mấy giọt máu của mình. Đoạn ông đi ra bờ ao, người ta đang tò mò không biết thầy muốn làm gì. Thì bất ngờ thầy hất cái bát máu đó xuống mặt nước. Chỉ thấy đang yên tĩnh, bỗng chốc cái ao như có ai đó quăng lựu đạn xuống dưới, nổ đánh đùng một cái, nước bắn tung tóe khắp nơi. Sau đó cái ao sôi lên ùng ục. Thầy Mạnh túm lấy cái lưới quăng lên trên mặt ao. Bất thình lình từ dưới nước lao vụt lên cái bóng đen, nhưng nó đã bị tấm lưới giữ lại. Tức thì bên này thầy Mạnh lộn bật nhảy cứ như là triển chiêu trong phim, lao về phía đó. Tay thầy phi ra lá bùa găm thẳng vào cái thứ kia. Nó kêu rú lên những thanh âm nghe rất chói tai. Đoạn thầy giơ kiếm lên toàn đâm thì thứ đó cất lên tiếng van xin. Xin thầy tha cho con, tha cho con. Thứ ma quỷ nhà mày, có phải chính mày bắt con nhà này đi không? Dạ đúng, con thấy nó chết dưới ao nên tính bắt đi để làm quỷ hầu, không ngờ lại gặp phải thầy ở đây. Nếu ta không ở đây chắc mày tính bắt theo cả nhà này đi theo đúng không? Con ma không dám trả lời. Thầy Mạnh giơ ra cái gương chiếu yêu, thầy bắt ấn chỉ vào nó. Con ma bị một lực hút thẳng vào trong cái gương. Bấy giờ khi đã xong xuôi mọi việc, thầy Mạnh nói: con ma đã bị ta thu phục rồi. Còn vong linh thằng Cường cũng đã được các quan cõi rưỡi đưa đi để chờ ngày đầu thai. Mọi việc thế là đã xong rồi đấy. Đám người thấy thế vỗ tay rào rào, khen ngợi thầy tài giỏi. Ông thầy thu dọn đồ đạc toan đi về. Ông Quyết níu tay lại nói: thầy vất vả vì nhà tôi rồi, thôi thì thầy ở lại uống chén rượu nhạt với gia đình tôi. Ôi dào, anh chị cứ khéo bày vẽ. Không cần đâu, tôi còn phải về nữa, nhiều người đợi tôi ở nhà lắm. Không thể giữ ông thầy ở lại, ông Quyết lấy ra cái phong bì dày cộm đưa cho thầy nói: thôi thì chúng tôi của ít lòng nhiều, mong thầy nhận cho. Thầy Mạnh nhìn vào cái phong bì mặt tươi như hoa đáp: anh chị có lòng thì tôi cũng xin nhận. Sau nhà có việc gì cứ đến tìm tôi nhé. Ông thầy Mạnh ra về trong khi đám người còn đang tấm tắc khen ngợi. Duy nhất bà cụ Đoành trong đầu vẫn ngổn ngang những suy nghĩ. Bà cụ biết dường như con ma kia không phải là nguồn cơn của mọi việc đang diễn ra ở đây, mà đứng đằng sau chính là người phụ nữ mà bà cụ thấy ở màn mưa ngày hôm trước đó. Bà nãy cụ Đoành toàn nói cho mọi người biết, nhưng sợ người ta bảo cụ tuổi già hoa mắt nên nhìn lầm, nên suy đi tính lại, cụ lại thôi. Bẵng đi một thời gian, ngôi làng lại trở lại với vẻ bình yên vốn có của nó. Người ta lại quay cuồng với cuộc sống thường nhật của bản thân. Cái chết của thằng Cường, ngoại trừ gia đình của nó, có lẽ cũng chẳng ai nhớ đến nữa. Nhưng đổi một sự việc đã xảy ra, làm ngôi làng lại nổi sóng lần nữa. Một tối nọ, thằng Chí con ông Tuệ đang đi trên con đường đê về nhà. Thằng này trông mặt hớn hở lắm, số là ban nãy nó vừa sơ múi được con bé Linh Hoa Khôi trong xóm. Thằng này bề ngoài cũng chẳng nổi bật lắm, nhưng được cái khéo ăn nói. Những lời nó nói như rót mật vào tai, làm bọn con gái trong làng nghe nó chém gió cứ phải gọi là say đứ đừ ra. Chán được em Linh xong, tâm trạng phấn khởi, nó vừa đi vừa hát: đang ung dung trên trời, đạp mây xanh hôm nay xuống chơi. Đang say sưa hát, bỗng từ đâu có luồng gió thổi tới làm nó rùng mình vì lạnh. Từ dưới sông, tiếng ai đó tắm táp làm nó chú ý tới. Thằng này tự nói với bản thân: quái lạ nhỉ, đêm hôm thế này còn ai tắm ở dưới sông sao? Dở hơi rồi, không cẩn thận trúng gió méo mẹ nó mồm ấy. Nó nhèo mắt hướng ra xa về phía đó, ánh trăng rằm chiếu sáng cả một khúc sông. Thằng này nhận ra ở đó có một cô gái đang tắm táp bên bờ. Tấm lưng trắng ngần, mái tóc dài đến ngang lưng, chỉ chừng đó thôi cũng đủ để nó phải rớt dãi thèm thuồng. Cái máu dê của thằng này lại nổi lên, nó đưa tay lên miệng quẹt đi cái chỗ nước dãi vừa chảy xuống. Em nào ở làng mình lại xinh thế nhỉ? Đêm hôm lại ra sông mà tắm một mình thế này thì khác gì mời ông mày sơi. Và rồi nó hí hửng tiến về phía cô gái. Cái máu dâm dục đã che mờ đi cái lý trí của bản thân lúc này. Nó liền biết rằng đêm hôm thế này làm gì có đứa con gái nào đủ can đảm để mà ra sông tắm một mình như thế. Hỏa chăng chỉ có thể là ma, là quỷ mà thôi. Càng tiến lại gần, không khí xung quanh càng trở nên lạnh lẽo. Không gian xung quanh im bặt không một tiếng động, cứ như là ở một thế giới khác vậy. Đến sát bên bờ, thằng này lên tiếng trêu ghẹo: này, này là em gì ơi, em gì ơi, sao đêm hôm không ở nhà mà lại ra đây tắm sông thế này? Thì ở nhà khó ngủ nên em ra đây tắm cho mát đấy mà. Tiếng cười lanh lảnh vang lên làm nó thấy rùng mình. Nhưng đứng trước cái thân thể mỹ miều kia làm thằng này không kìm lòng được. Nó vẫn tiếp tục buông lời ong bướm: anh cũng khó ngủ, anh xuống tắm cùng em nhé. Được thôi, anh xuống đi. Được bật đèn xanh, chỉ đợi có thế thằng này lột phăng cái bộ quần áo bên ngoài ra, nhảy ùm xuống nước. Làn nước lạnh lẽo làm nó hắt xì mấy cái. Nó từ từ tiến về phía cô gái ở trước mặt. Lạ là cô gái vẫn nói chuyện với nó mà không hề quay mặt lại, khi mà chỉ còn cách tầm 2 mét, định đưa tay chạm vào tấm lưng trắng trẻo kia. Bỗng thằng Chí rú lên, ngã ngửa về phía sau. Bàn nãy khi mấy đầu ngón tay của nó mới chạm vào làn da cô gái, chợt nó thấy dường như có điều gì đó không đúng. Nó không hề cảm nhận được sự mềm mại ấm áp, mà thay vào đó là cảm giác nhơ nháp nhảy nhụa. Chưa kịp định thần, nó lại thêm lần nữa phải hét lên sợ hãi, vì cô gái vẫn đứng đó, nhưng cái đầu đã quay ngược lại từ đằng trước ra đằng sau. Mái tóc dài che kín đi gương mặt, chỉ để lộ ra cái miệng lởm chởm, toàn răng là răng. Anh ơi, anh làm sao thế? Anh sợ em à? Nó ú ớ trả lời. Không, không, cô là đồ ma quỷ, tránh xa tôi ra. Bạn nãy, chẳng phải anh muốn tắm cùng em sao? Lại đây đi nào, chúng ta cùng tắm. Không, cút đi, cút đi. Chưa kịp nói hết câu, nó đã bị cái nhân ảnh kia ôm lấy, kéo xuống nước. Đừng hòng chạy, mày phải xuống tắm cùng tao. Thằng Chí vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng vô ích. Con quỷ kia bám chặt làm nó không sao mà cử động được. Con quỷ vén mái tóc lên, làm lộ ra gương mặt. Con quỷ gào lên. Thằng khốn kiếp, mày còn nhớ tao chứ? Mày, là mày sao? Là tao đây. Tao đã trở lại từ địa ngục để giết thằng cầm thú như mày. Tha cho tao, tao không có cố ý làm như vậy đâu. Tha cho mày à? Xuống địa ngục mà mong sự tha lỗi đi. Thằng Chí muốn kêu lên, nhưng vừa mở miệng nó đã bị con quỷ túm ngay lấy lưỡi, rồi bị giật phăng ra ngoài. Máu từ miệng nó tuôn ra xối xả, hòa lẫn vào dòng nước. Nỗi đau thấu tận tâm can làm thằng này mặt tái mét đi. Nó càng giãy giụa, nước càng tràn khoang miệng của nó. Con quỷ cười lên khủng khục. Đau đớn không nào, nó vẫn chưa thấm tháp gì so với nỗi đau tao đã phải trải qua đâu. Thằng Chí muốn nói gì đó, nhưng bây giờ nó chỉ có thể ú ớ phát ra những âm thanh không rõ ràng từ cổ họng. Dường như bây giờ cái chết đã cận kề ngay bên cạnh nó rồi. Con nữ quỷ đưa bàn tay nhơ nhớp ra, nắm vào cái hàm dưới của nó. Thằng xúc sinh, giờ mày phải chết rồi. Sau câu nói đó, con quỷ bẻ mạnh gập xuống. Cảnh tượng hãi hùng xảy ra. Cái miệng nó giờ đã toang hoác ra vì cái lưỡi bị giật mất, cộng thêm cái hàm dưới bị bẻ gập xuống. Mặt nó trợn ngược, hơi thở đứt quãng dần dần yếu đi. Tay chân thằng Chí giờ đã buông thõng ra, không còn quẫy đạp được nữa. Con quỷ buông tay, thả cái xác nó chìm dưới lòng sông. Trên mặt nước chỉ loang lổ toàn máu là máu. Vậy là đi đời nhà ma thằng Chí. Con nữ quỷ cười lên lanh lảnh, xem chừng thích thú lắm. Rồi thoát cái, nó đã biến mất dưới làn nước. Dòng sông bề ngoài vẫn hiền hòa như ngày trước, nhưng âm thầm sâu trong đó là những làn sóng dữ như trực chờ để nuốt chửng ngôi làng Đông Hưng này. Sáng hôm sau, vợ chồng ông Lực dậy sớm thả lưới đánh bắt cá cho kịp phiên chợ ở làng. Trời vẫn chưa sáng hẳn, cộng với làn sương mù dày đặc làm mọi thứ mờ ảo nhìn không rõ. Thả xong tấm lưới, ông đi vào trong nhà vớ lấy cái điếu cày rít vài hơi. Vừa nhả khói, ông vừa nói: "Ai, phải công nhận cái anh thuốc lào này hay thật, đúng là quốc hồn quốc túy mà." Đoạn ông cầm cốc nước chè đặc ngửa cổ lên uống cạn sạch. Lát sau, ông kéo tấm lưới lên. Tấm lưới hôm nay nặng trịch, làm ông khệ nệ mãi mà không kéo lên nổi. Ông gọi vào trong: "Bà nó đâu rồi? Ra đây kéo với tôi một tay nào. Chúng mẹ cá lớn rồi." Nghe vậy, bà Hiền vợ ông phải bỏ dở việc đang làm mà chạy lại giúp ông một tay kéo tấm lưới lên. Mãi lúc sau hai vợ chồng mới kéo lên được thuyền. Hai ông bà lúc này đang hí hửng trong lòng vì nghĩ lần này quăng được mẻ cá lớn rồi. Bà Hiền nhanh nhậu gỡ cái tấm lưới ra, những cái con cá to dãy lên đành đạch, được bà nhanh chóng nhặt lên bỏ vào thùng. Đột nhiên, bà ngã ngửa ra sau rú lên: "Ôi ông ơi, ông ơi!" Ông Lực nghe thấy vậy, vội đỡ vợ mình dậy hỏi: "Có chuyện gì mà bà nó mặt mày tái mét thế này?" Bà Hiền cứ ú ớ không sao mà nói được thành lời. Ông Lực tưởng bà trúng gió, liền dìu vợ vào trong thuyền. Lúc này bà mới ấp úng nói được vài câu. Trong lưới có. Bà bảo trong lưới có gì cơ? Có người chết ở trong lưới ông ơi. Ông Lực nghe thấy vậy ngớ người ra. Ba chân bốn cẳng ông chạy ngay ra mạn thuyền, chỗ tấm lưới để mà kiểm tra. Ở đó mấy con cá vẫn cứ sấy lên đành đạch, liếc nhìn sang bên. Bây giờ ông cũng như bà Hiên, ngã ngửa ra sau vì bên trong tấm lưới là chính một cái xác chết. Cố lấy lại bình tĩnh, ông nắm lấy mái chèo chèo thuyền vào trong bờ. Thuyền vừa cập bến, hai vợ chồng chạy chối chết đến ủy ban trình bày sự việc. Đồng chí trực ở đó nghe tin trình báo của hai người, nhanh như cắt điện lên cho cấp trên của mình. Chẳng mấy chốc cơ quan công an đã có mặt đầy đủ tại hiện trường. Dân làng biết chuyện, người ta bu đen bu đỏ lại để xem. Mấy anh dân quân phải toát mồ hôi hột mới ngăn được đám người tò mò kia lại gần hiện trường. Xác chết trong tấm lưới không ai khác chính là của thằng Chí. Khuôn mặt với cái miệng toang hoác kia khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải nhăn mặt lẻ lưỡi. Người đội trưởng công an tiến lại xem xét cái tử thi một hồi. Đã công tác ở đây hơn chục năm, chưa bao giờ anh chứng kiến cái chết ghê rợn đến vậy. Ở đây trước giờ an ninh khá tốt, chỉ có mấy vụ xô xát đánh nhau mà thôi. Vậy mà bây giờ lại xảy ra vụ giết người dã man như thế này. Anh tiến lại gần ông Lực hỏi. Xin hỏi chú phát hiện ra cái xác ở đoạn nào? Ông Lực chỉ tay ra khúc sông mà ban nãy hai vợ chồng ông thả lưới. Sáng sớm hai vợ chồng tôi có ra chỗ kia thả lưới, khi kéo lên thì phát hiện ra cái xác chết này. Đội trưởng khẽ gật đầu, anh nhìn lại cái xác, khuôn mặt bị cá rỉa nham nhở cộng với cái miệng toang hoác kia làm cho phía công an khó nhận diện được nhân dạng. Nhưng vẫn may bộ quần áo nạn nhân mặc vẫn còn nguyên, nên anh cho từng người dân lại gần để nhận dạng. Từng người một được cho đến xem cái xác, cho đến khi bố mẹ thằng Chí đến, họ nhận ra ngay bộ quần áo của thằng con mình mặc hôm trước. Hai ông bà chạy lại ôm lấy xác con gào khóc. Ôi con ơi là con, hôm qua mày bảo đi qua nhà bạn chơi cơ mà sao giờ lại ra nông nỗi này hả con? Ôi giời ơi, các chú công an ơi, các chú nhất định phải tìm ra hung thủ trả lại công bằng cho con tôi. Đội trưởng trả lời. Nhất định chúng cháu sẽ tìm ra hung thủ, bắt hắn về chịu tội để trả lại bình yên cho xóm làng. Sau đó phía công an bắt đầu thủ tục khám nghiệm tử thi. Lúc sau khi xong xuôi, đội trưởng hỏi người khám nghiệm. Có phát hiện ra điều gì không? Nguyên nhân nạn nhân tử vong chính vì mất máu quá nhiều, do bị giật mất lưỡi và cơ hàm dưới bị bẻ. Giật mất lưỡi chứ không phải là cắt sao? Đúng vậy, sau khi chết, nạn nhân đã bị ném xuống sông. Đội trưởng băn khoăn. Kẻ nào mà lại có thể ra tay tàn độc như vậy chứ? Tôi nghĩ người làm ra được những chuyện này chắc chắn không phải do thâm thù sâu đậm, thì kẻ đó có vấn đề về thần kinh. Đội trưởng gật đầu đồng ý với nhận định này. Sau đó anh cùng với đồng đội mình tiến hành khám xét. Nhưng lạ một điều là hung thủ khi gây án không để lại bất cứ dấu vết nào. Cứ như thể hung thủ là một kẻ rất thông minh, ra tay xong xóa sạch mọi chứng cứ vậy. Cuối cùng khi đã làm xong mọi biện pháp nghiệp vụ, người ta bàn giao thi thể lại cho gia đình để làm mai táng. Trước khi rời đi, người đội trưởng nói lại với ông Bình, trưởng làng. Hiện tại chúng cháu sẽ tiếp tục điều tra để truy tìm hung thủ. Trong thời gian này, bác nhắc mọi người hết sức đề cao cảnh giác, vì rất có thể kẻ giết người chính là người trong làng mình. Nếu bác hay dân làng có phát hiện ra ai hay điều gì khả nghi, hãy báo lại cho chúng cháu được biết. Và đội phía cơ quan công an rút về, bố mẹ thằng Chí đưa con mình về nhà lo đám tang. Người vui nhất lúc này chính là đám thanh niên trong làng, vì thằng này chết đi, chúng nó sẽ bớt đi cái gai trong mắt. Khi thằng này còn sống, bọn con gái trong làng từ mới lớn cho đến trưởng thành, thế nào cứ say thằng này như điếu đổ. Bọn nó thấy vậy thì tức lắm nhưng không thể làm gì được. Nay thằng này tự dưng về chầu tổ tiên, bọn nó mừng như mở hội trong lòng. Tối hôm đó tại nhà thằng Chí, tiếng kèn đám ma đến não cả lòng vang lên, cùng với đó là tiếng ồn ào của đám cờ bạc đang trải chiếu ngoài cổng mà sát phạt nhau. Mặc cho bên trong đang vang lên những tiếng khóc nỉ non, ở ngoài này là tiếng mấy con bạc ầm ĩ như cái chợ. Nào nào, đặt cửa đi. Đặt xong chưa, ta mở bát nhé. Mấy bà cụ nhìn thấy cảnh đó thì trướng tay gai mắt lắm. Một bà nhổ tuẹt miếng trầu đi rồi mỉa mai. Mẹ bố tiền sửa cái lỗ mất nết. Nhà người ta đang có tang mà ở đó đánh bạc với nhau. Bà báo mẹ công an đến cô cổ chúng mày bao giờ. Lúc sau đến lượt con bồ của thằng Chí đi vào viếng. Con này nghe tin thằng người yêu chết thì khóc lên khóc xuống. Còn Linh đâu thể ngờ được mới hôm qua trao cái ngàn vàng của mình cho nó xong, giờ nó đã lên bàn thờ ăn chuối cả nải ngắm gà khỏa thân. Còn Linh khóc. Ôi anh ơi là anh ơi, sao anh nỡ lòng nào mà bỏ em đi thế này? Anh đi rồi em sống làm gì nữa anh ơi? Mặc cho con này khóc lóc, mấy thằng thanh niên mặt hớn hở như bắt được vàng. Chúng nó giờ đây lúc nào cũng sẵn sàng lấp đầy những khoảng trống trong nó. Đang khóc ngon lành, tay thợ kèn bên cạnh bị cái bóng đen lao vụt qua, làm giật mình thổi chóe lên một cái. Đám người bây giờ mới giật mình nhận ra cái bóng đó chính là một con mèo hoang. Con mèo kêu lên ngao ngao mấy tiếng, rồi nhảy lại gần cái quan tài. Tiếng mấy bà cụ cao tuổi kêu lên. Mấy thằng, nhanh nhanh bắt lấy cái con mèo ngay, để nó nhảy qua áo quan là nhập tràng đấy. Bọn nó nghe thấy thì mặt tái mét, cả lũ lao đầm đầm vào trong gian nhà. Con mèo thấy thế hoảng quá, nhảy vọt qua cái quan tài. Mấy cụ thấy vậy ôm đầu hét. Bỏ mẹ rồi, mấy người trong nhà, mau chạy ra ngoài, nhanh lên. Chưa kịp chạy, bóng đèn đóm trong nhà tắt hết. Bây giờ xung quanh chỉ có là màn đêm đen kịt. Một ông kêu lên. Ai châm hộ mấy cái nến lên cái đi. Có thằng nhanh tay nhanh chân châm nến lên. Ánh sáng leo lắt trong nhà chỉ đủ soi sáng cái quan tài. Thằng Tài nát rượu lên tiếng. Có thấy cái mẹ gì đâu, mấy bà chỉ giỏi hù người. Vừa dứt lời, cái quan tài bỗng nhiên rung lên bần bật. Bức ảnh thằng Chí bị va vào rơi xuống đất vỡ tan tành. Mẹ nó thấy vậy tưởng con mình sống lại, toàn chạy vào. Nhưng may mà ông chồng kịp giữ lại. Bà vừa giằng tay chồng ra vừa khóc. Con mình nó vẫn còn sống ông ơi. Ông để tôi vào với nó đi. Bà tỉnh táo lại đi. Con mình nó chết thật rồi. Kìa là sống ma giống quỷ chứ nào phải con mình đâu. Khó khăn lắm ông mới giữ được bà lại bên trong nhà. Cái nắp áo quan bị bật tung ra. Cái xác thằng Chí bật dậy cứ như mấy con cương thi trong phim vậy. Người ta rú lên. Mọi người, mau chạy đi, quỷ nhập tràng đó. Người ta bỏ chạy như ong vỡ tổ. Cái xác của thằng Chí lúc này trong bộ đồ liệm cứ giật giật lên mấy cái rồi nhảy ra khỏi quan tài. Nó mang theo cái thân thể vặn vẹo dị dàng đó mà đuổi theo đám người. Vừa đuổi, cái xác vừa kêu lên những âm thanh đầy quỷ dị. Tiếng đổ vỡ la hét vang động cả ngôi làng. Thằng Vinh ngọng trong làng thằng này được cái vừa ngọng vừa thọt, không chạy nhanh được bằng cái đám người kia. Đã thế mắt mũi có phần mù tở, chạy được có vài chục mét vấp phải hòn đá mà ngã rúi rụi trên đường. Nó kêu lên. Bọn mày ơi, cứu tao với, cứu tao với. Có mấy thằng nghe thấy toàn quay lại, nhưng thấy cách đó không xa là cái bóng dáng của thằng Chí thì bọn này sợ muốn vỡ mật. Giờ thì mặc mẹ bạn bè anh em Chí cốt, bọn nó chạy trối chết. Giờ phải lo cho bản thân của mình trước, chứ không bị con quỷ nhập tràng kia nó túm được thì chỉ có nước bốc cám mà thôi. Cũng lắm, có lẽ ngày mai làng này lại có thêm cái đám tang nữa. Thằng Vinh ngọng ngã cú có vẻ đau lắm, hình như chân nó đã bị chật khớp rồi. Nó bỏ lồm cồm trên đường với hy vọng sẽ thoát được, nhưng giờ nó có lành lặn chưa chắc đã chạy được, huống hồ là què quặt như này. Nó bị con quỷ túm cổ nhấc bổng lên. Thằng Vinh cố sức giãy giụa ra, nhưng cánh tay như cái gọng kìm túm chặt lấy cổ nó. Đằng xa người ta nháo nhác cả lên. Có ai đã giúp nó đi? Nói thì nói miệng thế thôi, chứ giờ có uống thuốc liều cũng chẳng ai dám ra mà cứu thằng kia. Người ta chắc mẩm trong đầu rằng hôm nay thằng Vinh về chầu ông bà ông Vải mất thôi. Bây giờ con quỷ dí sát gương mặt ghê rợn vào mặt nó. Cái hàm dưới cứ lủng lẳng sau mỗi lần gương mặt thằng Chí di chuyển, làm thằng Vinh muốn vãi đái ra quần. Nó khục khục kêu lên trong miệng. Anh Chí, là em đây, anh tha cho em đi. Con quỷ vẫn giữ cái nét ghê rợn đó. Nó há cái miệng ngoác tận mang tai ra, toàn cắn thằng Vinh. Khi mà cái chết đã cận kề, bỗng một sợi chỉ ngũ sắc bay đến chồng vào cổ, kéo giật ngửa con quỷ ra. Thằng Vinh ngã xuống đất, ôm lấy cổ, ho sặc sụa. Nó hít lấy những luồng không khí quý giá vào phổi. Người vừa cứu nó một mạng chính là thầy Mạnh. Hóa ra bản nấy có thằng thanh niên nhanh tay nhanh chân chạy đến kêu với ông thầy. Thầy lao vụt cái lên rồi quát lớn: "Yêu nghiệt to gan, dám nhập vào xác người khác mà đi hại người sao? Hôm nay ta sẽ thu phục nhà ngươi." Con quỷ bị phá đám thì nghe chừng tức lắm. Nó rú lên cái âm thanh chói tai, rồi nhảy phốc cái lên chừng cả 5-6 mét lao vào thầy Mạnh. Nó đưa bàn tay ra định chọc thẳng vào cổ thầy Mạnh. Thấy vậy, lộn ngược ra sau một vòng, tránh cú đánh chí mạng của nó. Thầy lấy ra sợi chỉ ngũ sắc, nhanh như cắt, quấn xung quanh người con quỷ. Sợi chỉ tuy mạnh, nhưng đã được thầy yểm phép lên, nên vô cùng chắc chắn. Con quỷ kêu lên đầy ghê rợn, nó càng vùng vẫy thoát ra cái sợi dây, thì cái sợi dây càng thít chặt lại da thịt của con quỷ, đang bị sợi dây đốt cháy. Người ta có thể nghe thấy cái âm thanh xèo xèo, cả cái mùi ngai ngái bốc lên. Thầy Mạnh lôi ra cái lá bùa toan dán vào mặt con quỷ, nhưng đột nhiên sợi chỉ bị đứt, nó vùng tay đá một cú làm thầy ngã lăn lóc dưới đất. Máu mũi máu miệng thầy tuôn ra, tức chí thầy nói: "Yêu nghiệt, hôm nay tao sẽ đánh cho mày hồn phi phách tán." Rồi sau đó thầy niệm chú gọi lên âm binh của mình. Người ta thấy trong đêm xuất hiện lố nhố những bóng trắng không rõ hình thù. Chỉ thấy rằng những cái bóng đó vây quanh lấy con quỷ. Con quỷ đưa tay ra mà chống đỡ. Cứ mỗi khi có con âm binh nào bị đánh cho tan biến, thì ngay lập tức lại có những con khác xuất hiện lao vào mà tấn công nó. Con quỷ bị vờn như vờn chuột một hồi sau khi đã bị đánh cho tơi tả. Con quỷ bị thầy Mạnh dùng bùa chú trói lại. Đoạn thầy lôi ra cái thứ gì đó như cái gương. Thầy chiếu vào con quỷ một cái bóng quỷ dị bị lôi tuột ra. Sau đó cái xác của thằng Chí đổ ập xuống như cây chuối bị chặt gốc. Thầy Mạnh phóng lá bùa vào đó, cái xác bóng bắt lửa mà cháy phừng phừng. Người ta còn thấy được cơ thể nó vẫn còn dãy giụa của quạng trong ngọn lửa đỏ rực đó. Mẹ thằng này lao đến gào khóc: "Thầy Mạnh, sao thầy lại đốt xác con trai tôi?" "Không đốt để yêu ma, quỷ quái nó mượn xác con anh chị tiếp tục tác oai tác quái à? Này may mà tôi đến kịp, không lại có người chết rồi. Lát tôi sẽ lấy cho cốt của nó để cho anh chị mang về mà thờ cúng." Giọng thầy đầy cương quyết, làm hai ông bà dù muốn dù không cũng đành phải làm theo. Ông Bình khi thấy mọi việc đã giải quyết ổn thỏa, mới lên trước nói với mọi người: "Thôi thì mọi việc cũng đã giải quyết xong rồi. Cũng may có thầy Mạnh đây kịp thời ra tay, nên không có sự việc nào đáng tiếc xảy ra. Giờ mọi người ai về nhà nấy đi." Khi người ta về hết, ông Bình tiến lại hỏi thầy Mạnh: "Thưa thầy, về việc thằng Mạnh chết có phải là do ma quỷ nó gây ra không?" "Ông nói chính xác đấy. Làng ta toàn người dân hiền lành chất phác, sao mà có người gây ra được cái vụ giết người gây rợn như vậy được? Làng ta trước giờ có bao giờ thấy xuất hiện ma quỷ gì đâu, sao giờ lại xảy ra cái cớ sự này?" "Đấy là ông không biết đó thôi. Ngày trước tôi có chữa cho thằng Thịnh trong làng mình, nó suýt bị ma da dìm chết. Tôi nghĩ sự việc bắt nguồn từ khi đó." "Có khi nào làng mình đã bị động long mạch nên ma quỷ nó vào quấy nhiễu không?" "Rất có thể thời gian này tôi sẽ quan sát thêm. Thời gian này ông nhắc mọi người làm gì cũng phải chú ý hơn, để phòng sự ma quỷ khó lường." Bẵng đi một thời gian, khi mà đến 49 ngày của thằng Chí, làng Đông Hưng lại xảy ra thêm cái án mạng. Người chết lần này là thằng Lâm, em họ của thằng Chí. Số là đêm hôm đó khi uống rượu đến say khướt ở làng bên, thằng này mới khật khưỡng đi về. Con xe được độ pô nổ cứ bạch bạch giữa đêm khuya, đi đến đâu làm chó sủa mèo kêu đến đấy. Mấy ông già khó ngủ bị nó đánh thức thì điên lắm, lôi ông bà ông vài thằng này ra tế. "Mẹ bố cái thằng Lâm còn nhà lão Lý nhá. Bộ mày hết lúc nào đi về hay sao mà cứ nhằm lúc đêm mà về thế? Ông mà bắt được mày thì mày biết tay ông." Về đến nhà, nó lẻ nhà gọi cổng: "Ông bà già đâu rồi? ra mở cổng cho tôi cái nào. Gọi đến lần thứ ba mới thấy bên trong nhà sáng đèn. Bố nó kéo cái cửa đã cũ kỹ ra, bật cái đèn ngoài hiên. Ông nhèo nhèo mắt hỏi: thằng nào đêm hôm còn gọi cửa thế hả? Là tôi đây, ông già đã mở cửa đi. Nhận ra là thằng con quý tử của mình, ông đi vào mở cổng, nhưng không quên chửi cho nó mấy câu. Mẹ nhà mày nữa, đi đâu mà đến giờ này mới vác cái mặt về thế hả? Thì tôi đi công chuyện chứ đi đâu. Cái ngữ mày không phá làng phá xóm là tao được nhờ lắm rồi, chứ công chuyện gì. Nó lôi ra sấp tiền giày cộm, đập đập lên tay nói. Bất ngờ không ông già? Ông Lý ngạc nhiên hỏi. Tiền gì đây? Là tiền tôi đi làm ăn đó. Tôi vừa kiếm được chỗ lấy hàng lậu rẻ lắm. Từ giờ cứ lấy ở đó mà mang về đây bán chả mấy mà giàu to. Thằng Lâm nhét sấp tiền vào túi của ông. Ông Lý thay đổi thái độ ngay lập tức. Ông niềm nở bảo. Thôi, mày vào nghỉ ngơi đi. Có ăn gì không tao nấu cho. Khỏi đi, ông dắt cho tôi cái xe vào nhà là được. Nói đoạn, nó chân nọ đá chân kia đi vào nhà. Con mực bị đánh động cứ nhà thằng này mà sủa. Bực mình, nó vùng chân đá con chó chát một cái. Con chó kêu lên oang oảng rồi chui tọt vào trong củi. Nó cười khẩy. Chó với má, không nghe lời bố mày thì cho vào nồi bây giờ. Vào trong nhà, nó thấy mẹ và em gái mình vẫn ngủ say, tiếng ngáy vang cả nhà. Nó lào bầu. Đúng là cái đồ đàn bà, ăn lắm ngủ nhiều, chả được cái nước nuôi mẹ gì. Trở về phòng mình, những suy nghĩ về một tương lai giàu sang từ cái đường dây buôn hàng lậu vừa được nó với đám bạn vạch ra, làm nó cười lên khoái chí. Lần này khi giàu rồi, nó nhất định sẽ cất cái nhà to nhất làng, rồi sắm thêm con bốn bánh cho nó ai. Để xem khi đó còn có ai khinh thường nó là một thằng du thử du thực trong làng nữa không. Rượu ngấm vào, nó tắt đèn đi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đang say giấc, những âm thanh xì xầm như có ai đó đang cãi nhau. Giữa đêm khuya thành vắng, cái âm thanh đó làm thằng Lâm đang ngủ say như chết mà cũng phải tỉnh giấc. Nó bực mình, nghĩ âm thanh từ phòng bố mẹ mình phát ra. Nó toàn sang bên đó mà quát cho trận. Nhưng vừa đặt chân xuống sàn, nó bỗng giật mình co chân lên. Bởi sàn nhà lúc này ướt sũng nước, cứ như có ai đó đổ nước lênh láng ra vậy. Bật điện lên, nó lại thêm lần nữa phải giật thót, bởi cái thứ nước dưới sàn kia có màu đỏ như máu. Rồi nó phải đưa tay bịt mũi vì cái mùi tanh tưởi từ đó bốc lên. Kinh sợ không biết chuyện gì đang xảy ra, nó toàn chạy ra khỏi phòng. Nhưng cánh cửa như bị khóa kín, dẫu cho nó đạp thế nào cũng chẳng thể lung lay. Nó vừa đạp vừa kêu lên. Có ai ngoài không? Bố ơi! Mẹ ơi! Mặc cho nó gào lên muốn đứt họng, nhưng tuyệt nhiên không có ai hồi đáp. Có cảm giác rằng căn phòng nó đang ở như là một thế giới khác vậy. Ở trên trần nhà, bỗng xuất hiện vết nứt toác ra, và từ đó nước cứ ồ ồ chảy xuống. Mấy cánh cửa sổ đang mở cũng đột nhiên đóng chặt lại. Chẳng mấy chốc, nước chảy tràn ngập căn phòng đó. Nó chạy ra vớ lấy cái điện thoại định gọi ra ngoài mà cầu cứu. Nhưng đầu dây bên kia không có người đáp, chỉ có âm thanh ù ù như gió vọng lại. Sau là tiếng cười ma quái vang lên. Nó hoảng sợ ném điện thoại xuống dưới đất. Chuyện gì xảy ra thế này? Nó run sợ tự nói với bản thân. Cảnh tượng quỷ dị làm nó run rẩy như chó phải bà. Vết nứt trên trần ngày càng to, và từ đó một cái nhân dạng ma quỷ bò như con thạch sùng đi xuống. Thằng Lâm lúc này sợ muốn vỡ mặt mà chết. Con quỷ bò xuống thoát cái đã đứng trước mặt nó, mái tóc dài che kín gương mặt, thân thể nước cứ chảy tong tong xuống. Con quỷ đưa tay vén mái tóc lên, gương mặt lở loét, từ từ biến lại thành nhân dạng của một cô gái. Con quỷ nói: mày còn nhớ tao chứ thằng cầm thú? Cái gương mặt đó thằng Lâm thấy quen lắm, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Con quỷ bất ngờ đè ngửa thằng này ra, giơ bàn tay với móng vuốt dài ngoằng ra quẹt quẹt vào mặt nó. Cái hơi lạnh chết chóc từ bộ vuốt chạm vào đâu làm nó sợn gai ốc đến đó. Con quỷ hỏi lại: mày chưa nhớ ra đúng không? Mày là ai? Con quỷ dí sát mặt vào nó, cái gương mặt xinh đẹp nhưng lại bốc mùi tanh tưởi ô uế làm nó thấy buồn nôn. Và từng chữ được thốt ra làm tai thằng Lâm như ù đi. 5 năm trước, mày biết thằng Chí đã làm gì ở bên bờ sông mày nhớ không? Đến lúc này thằng Lâm đã nhớ ra được mọi chuyện. Sự việc cách đây 5 năm tưởng chừng như đã ngủ quên. Nhưng rồi ngày hôm nay, cơn ác mộng từ lòng sông đã quay trở lại để lấy cái mạng của nó. Là mày? Là mày sao? Phải, là tao. Hôm nay tao đến lấy cái mạng chó của mày đây. Thả cho tao, thả cho tao đi. Tao sẽ cúng kiến cho mày cẩn thận mà. Con quỷ biến trở lại với gương mặt thối rữa kia. Nó ngoác cái miệng ra cười lên man dại. Tha. Ngày đó tao cũng cầu xin chúng mày tha cho tao. Mà chúng mày có tha cho hay không hả? Tao giờ thành ma thành quỷ như này cũng nhờ chúng mày cả đấy. Tao không cần mày cúng kiếng. Tao sẽ bắt mày đi làm quỷ hầu cho tao. Rồi con quỷ dùng bộ móng vuốt mà chọc mà đâm khắp cơ thể nó. Chẳng mấy chốc cả người thằng này đã bị cào cho nham nhở. Nó ngoác cái miệng cắn vào cổ thằng này, giật ra mảng thịt rồi ăn ngon lành. Thằng Lâm kêu gào lên đau đớn, nhưng bây giờ chẳng có ai nghe được tiếng nó mà đến để cứu giúp. Con quỷ có vẻ rất là thích thú. Nó thẻ cái lưỡi dài ngoằng ra, liếm láp chỗ máu vương vãi kia. Nước bây giờ chảy ngày càng nhiều, ngập qua cả giường của thằng này. Nó cảm nhận được nhiệt độ nước đang tăng lên nhanh chóng. Chẳng mấy chốc sôi lên ủng ục. Thằng Lâm dãy giụa lên nhưng không được. Con quỷ trông mảnh khảnh nhưng cứ như cả tảng đá đang đè lên người nó vậy. Và cứ như thế, thằng Lâm bị luộc chín trong chính căn phòng của nó. Con quỷ cười lên đầy khoái chí. Nó lao vụt lên trời rồi kêu lên: lũ mọi làng Đông Hưng, ngày bọn mày đền tội sắp đến rồi. Quý vị thân mến, buổi phát truyện ngày hôm nay Thuận xin phép dừng tại đây. Tối ngày mai chúng ta sẽ đón nghe nốt phần sau của câu chuyện này nhé. Và để biết được rằng cái nguyên nhân tại sao cô gái này lại mang một cái oán hận rất là lớn và bây giờ quay trở về muốn giết hết tất cả cái làng Đông Hưng này. Liệu điều gì đã xảy ra trong quá khứ? Một tội ác gì mà cả làng Đông Hưng đã gây ra cho cô gái tội nghiệp? Thì quý vị cùng đón nghe và theo dõi buổi tối ngày mai để biết rõ ngọn nguồn của câu chuyện nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.